các sư đệ đều là đại lão, vậy ta chỉ có thể bật hát chương 133, tiên nhân. Khuôn mặt chó của Tịnh Tử tràn đầy tang thương, giống như nhìn thấu hồng trần này. Lập tức cả người con chó Tịnh Tử bay lên, cảm giác đau đớn truyền đến từ mông chó làm cho nó cảm giác một loại thoải mái khác. Con mẹ ngươi là một con chó, ở chỗ này giả bộ triết học gia cho ta xem cái gì? Âu Dương thu chân lại, vẻ mặt khinh thường mà hừ lạnh. Không ai thích bị một con chó thuyết giáo, nhất là Âu Dương nhìn xa trông rộng ta đây. Âu Dương thu chân lại, trong đầu đã sâu chuỗi tất cả lại với nhau. Toàn bộ sự kiện liên quan đến bí cảnh tiên nhân đại khái chính là do một kẻ điên bị nhốt không biết bao nhiêu năm muốn thành tiên thiết hạ ra mà thôi. Chỉ là vì để mình thành tiên, thậm chí không tiếc mưu đồ không biết bao nhiêu năm, chỉ là vì để mai kia có thể trở thành tồn tại chí cao vô thượng. Thật đúng là một kẻ đáng thương bị sức mạnh che hai mắt. Mà Âu Dương không chút hoảng hốt, bởi vì Âu Dương tin tưởng thằng nhóc nhà mình thân là vị diện chi tử mà ngay cả chút khó khăn này cũng không qua được, thì bản hiệu vị diện chi tử này đã có thể đập. Mà một người khác cho Âu Dương lòng tin cực lớn chính là vị sư phụ vẫn không đứng đắn kia. Hồ Vân. Liên tưởng đến những chuyện mà mình và lão nhị đã cùng trải qua trong lần đi đến nhân gian trước đó, hơn nữa còn có lần đi vào bí cảnh tiên nhân này, chỉ sợ đều do vị sư phụ không đứng đắn nhà mình kia đã an bài vững vàng thỏa đáng. Dù sao vị sư phụ không đứng đắn nhà mình kia chính là người đàn ông được hệ thống rác rưởi đánh giá cao. Tuy rằng hệ thống của mình quả thực rác rưởi, nhưng bất kể là bản thuộc tính hay lượng lớn giá trị chân khí kia, vẫn là thứ để cho mình liền có thể đứng ở thế bất bại ngay từ đầu. Lão gia hỏa lần này nếu như trở về, ta thề treo hắn ở trên cây của Tiểu Sơn Phong phơi 3 ngày. Trong lòng Âu Dương tức giận nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười. Trong một cung điện xa hoa, soái ca trung niên đang để trần cánh tay quỳ một gối trên đất vỗ ngực thề non hẹn biển với một vị nữ tử thiên kiều bá mị ở trên giường, đột nhiên mũi ngửa ngáy, hắt hơi một cái, hắt xì. Nhất thời lông mày liễu của nữ tử thiên kiều bá mị đang ôm chăm ở đối diện dựng thẳng, tức giận nhìn về phía soái ca trung niên. Soái ca trung niên vội vàng không ngừng dỗ dành, bảo nhi, vừa rồi ta là bởi vì ngươi quả mê người, chân nguyên không thể khống chế được mà xông lên đầu mũi nên mới hắt hơi, may mắn chỉ là hắt hơi, bằng không nhìn ngươi, ta không thể không chảy máu mũi. Lời tâm tình làm cho người ta buồn nôn như vậy, nhưng vị nữ tử thiên kiều bá mị đối diện kia giống như rất nghiện chiêu này, đôi mắt phượng đẹp híp lại nhìn soái ca trung niên, một cái chân ngọc duỗi từ trong chăn ra, cọ cầm soái ca trung niên. Trong nháy mắt, tình ý đầy phòng, màn đỏ mềm mại rủ xuống, long ngâm phượng minh. Có kinh nghiệm rời khỏi bí cảnh tiên nhân lần trước, tay Âu Dương không chút do dự nâng Tịnh Tử lên, nhắm ngay bầu trời chơi ngay một phát, thiên tường cẩu thiểm. Không gian bắt đầu vỡ nát, Tịnh Tử bị Âu Dương buộc ở trên đai lưng cảm thấy mỹ mãn mà nhìn bầu trời đang chậm rãi khép lại, Âu Dương lấy quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành của mình ra tìm kiếm một chút, lập tức hai tay vỗ một cái mà quát to, thủy trụ. Hồ nước dưới chân nâng Âu Dương bay về phía không trung bị vỡ nát. Một chân dẫm vào trong không gian, cảm giác mất trọng lượng không nói rõ được cũng không tả rõ được khiến Âu Dương mất thăng bằng, trực tiếp ngã xuống. Hai mắt Âu Dương ngã vào một mảnh đen kịt, nhưng sau một khắc trước mắt nhất thời sáng lên, chính mình lại đi tới một địa phương xa lạ khác. Nơi này là một quảng trường bốn phía có mây bảy sắc lượng lờ. Vô số người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, mặt hướng về phía đông mà dùng vẻ mặt cuồng nhiệt nhìn tảng đá lớn ở xa xa. Mà trên tảng đá lớn là hai lão nhân tiên phong đạo cốt đang ngồi đối diện nhau, trên bàn cờ trước mặt bọn họ là một ván cờ vây. Sư huynh, nơi này là địa phương nào? Âu Dương tò mò nhìn trái nhìn phải, giơ tay lên vỗ bả vai một người trẻ tuổi bên cạnh để hỏi. Nhưng tay lại trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương, thiếu chút nữa Âu Dương đã ấn xuống đất. Hư ảnh. Âu Dương giơ tay lên khua, tay không hề bị vướng gì nên lắc lư trong cơ thể đối phương. Có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Nói cách khác, bây giờ ở trước mắt mình chỉ là hư ảnh không biết đã lưu lại từ khi nào. Nếu là hư ảnh, vậy chẳng phải mình muốn làm gì thì làm sao? Khóe miệng Âu Dương nhếch lên, hắn đi qua đám người ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, đi về phía tảng đá lớn. Đi tới trước tảng đá lớn, lúc này Âu Dương mới phát hiện tảng đá lớn trước mắt là thực thể, ngược lại có thể leo lên. Nhưng khi đến gần hai lão nhân một béo một gầy đang ngồi phía trên đó, trong lòng Âu Dương cảm giác có chút nguy hiểm theo bản năng. Cúi đầu chuẩn bị lấy từ trong ngực mình quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành ra, tay Âu Dương lại xuyên qua cả thân thể của mình. Tay xuyên qua ngực mình vậy mình cũng là hư ảnh. mà Tịnh Tử vốn buộc ở thắt lưng của mình lúc này cũng hoàn toàn không thấy bóng dáng đâu. Nơi này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Âu Dương quay đầu nhìn lại, không biết có bao nhiêu người lít nhít ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn dùng vẻ mặt cùng nhịp nhìn về phía hai lão đầu trên tảng đá lớn, trong miệng bắt đầu thì thào tự nói. Âu Dương không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng âm thanh ồn ào hội tụ cùng một chỗ giống như thủy triều rót vào trong lỗ tai khiến hắn chỉ muốn điều động chân khí trong cơ thể mà trực tiếp bạo khí làm nổ tung hết thảy trước mắt. Âu Dương lại kinh ngạc phát hiện chân khí vốn mênh mông trong đan điền của mình hiện tại cũng chỉ lác đác không còn bao nhiêu. Không có cách nào móc ra quyển Bách Khoa Toàn Thư nhập môn cơ sở thuật pháp ngũ hành kia, cũng mất đi lượng lớn chân khí, ngay cả thân thể cũng biến thành hư ảnh. Âu Dương đành dùng cả tay lẫn chân để leo lên tảng đá khổng lồ kia, không đợi mình thở ra một hơi, lại nghe được âm thanh hai lão nhân đang nói chuyện với nhau. Trong triều Ca Thành có kiếm tiên hàng thế. Giết! Giết không được, không bằng đồng hóa. Như thế nào? Kiếm phải có vỏ, phải có một người trở thành vỏ kiếm. Được không? Được. Hai lão nhân một bên hạ cờ, một bên nói chuyện câu được câu không, Âu Dương ngồi xổm bên cạnh bàn cờ ở giữa hai người lại phát hiện trên bàn cờ không có lấy một cái gì. Nhưng hai lão nhân khi thì cau mày, khi thì thoải mái cười to mà chỉ vào quân cờ không tồn tại trên bàn cờ cười ha ha. Phía dưới là vô số âm thanh ồn ào hội tụ lại cùng một chỗ như thủy triều làm cho một lão nhân trong đó nhíu mày, nhẹ giọng nói, im lặng. Âm thanh vốn ồn ào lập tức dừng lại, tất cả mọi người thành kính quỳ trên mặt đất, chờ đợi lão nhân mở miệng nói chuyện. Lão nhân quét mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt dừng ở trước một người áo xanh không ngừng hôn môi lên mặt đất trước mặt mình, trong mắt hiện lên một tia hài lòng mà hỏi, ngươi là người phương nào? Người áo xanh kia đứng lên, Âu Dương cũng nhận ra, chính là người đàn ông áo xanh tự nhận là tiên nhân trong thế giới con kia. Áo xanh run rẩy nhìn tiên nhân trước mắt, mình chỉ là khách hành hương hôn lên mảnh đất thánh địa, không nghĩ tới tấm lòng thành tâm thành ý này của mình lại được tiên nhân nhìn thấy. Ta tên là Âu Giả Tử. Thưa tiên nhân. Cả người Âu Giả Tử run rẩy lắp bắp mà nói. Âu Giả Tử. Nghe tên liền biết làm nghề rèn kiếm. Ngươi có nguyện làm quân cờ của ta không? Lão nhân có dáng người tương đối gầy yếu vừa vuốt chòm râu vừa hỏi. Mà hai mắt Âu Giả Tử lại đầy vẻ cuồng nhiệt nhìn tiên nhân trước mắt. Đứng lên rồi lại quỳ bái thật sâu, xong mới kích động lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Thưa tiên nhân. Tiên nhân. Hai lão nhân này là tiên nhân. Âu Dương ngạc nhiên nhìn hai lão nhân trước mắt, trong mắt đảo quanh, hắn trực tiếp nằm trên mặt đất, nằm ở phía dưới vạt áo của lão nhân đang đứng kia, hắn muốn nhìn xem phía dưới quần áo của tiên nhân có phải cũng là quần đùi lông nhung hay không. Nhìn thoáng qua rồi Âu Dương đứng lên, vẻ mặt đắc ý nở nụ cười. Tiên nhân cũng không có gì khác với người bình thường nha. Thậm chí còn theo động vật nhỏ. Đứng lên một lần nữa, trên mặt Âu Dương có nhiều thêm một tia hiểu rõ, đại khái nơi này là một không gian lưu giữ. Lưu giữ lại một thời điểm ở thời thượng cổ, mà mình thì có thể làm khán giả để quan sát tất cả chuyện này. Âu Dương ôm hai tay lại ở trước người, lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt, hắn giống như một người lạc vào cảnh giới kỳ lạ khi đứng xem một cảnh phim 5D. Vô số người ngồi xếp bằng xung quanh tảng đá lớn, phía trên tảng đá lớn có hai vị tiên nhân, còn có Âu Giả Tử đang kích động đến run rẩy đứng ở nơi đó. Hóa ra từ nhỏ tiểu tử này đã không có chí khí gì, được gọi tên thôi cũng có thể kích động đến run rẩy. Âu Dương biểu môi nhìn thoáng qua Âu Giả Tử, nhất thời cảm thấy buồn nôn. Hai lão nhân liếc mắt nhìn nhau, một lão nhân dáng người gầy gò trong đó nhìn về phía thân thể vẫn còn đang khẽ run rẩy của Âu Giả Tử mà nói, Âu Giả Tử, đi triều ca. Tìm đến vị kiếm tiên hàng thế kia rồi trở thành vỏ kiếm của hắn, nếu như không thể thì bẻ gãy thanh kiếm đó. Tuân theo pháp chỉ của tiên nhân, Âu Giả Tử cúi đầu quỳ rạp trên mặt đất, hôn lên mặt đất trước mặt mình. Có thể đạt được ý chỉ của tiên nhân, ngay cả bùn đất trên mặt đất cũng mang theo vị ngọt. Khi đứng lên lần nữa, tiên nhân vẫn ngồi phía trên tảng đá lớn đã biến mất không thấy đâu, mà ánh mắt ghen ghét gần như ngưng tụ thành thực chất được ném tới từ bốn phía khiến Âu Giả Tử không tự chủ được mà ưỡn thẳng sống lưng. Tuân theo pháp chỉ của tiên nhân, ta sẽ trở thành vỏ kiếm của kiếm tiên, mọi tộc đúc kiếm sẽ lấy mệnh lệnh của ta làm hàng đầu. Kẻ vi phạm, chém, Âu Giả Tử vận khí trong đan điền mà quát lớn. Giọng nói của hắn nghiêm túc trang trọng, hoàn toàn như là một người khác với hình thái run rẩy vừa rồi. Mà mọi người xung quanh ngồi ngay ngắn phía trên bồ đoàn, trên mặt không có chút phản kháng nào mà cúi đầu quỳ lễ với Âu Giả Tử. Sau khi tiên nhân nói ra, Âu Giả Tử chính là người phát ngôn của tiên nhân, mỗi lời nói cử chỉ của hắn đều đại biểu cho ý chỉ của tiên nhân. Trong lòng chỉ có sự cuồng nhiệt tín ngưỡng tiên nhân nên bọn họ thậm chí còn cho rằng tất cả những chuyện này đều là đạo lý phải làm, mà chắc chắn rằng Âu Giả Tử có thiên phú vô cùng đặc thù nên mới có thể nhận được sự ưu ái của tiên nhân. Lúc này Âu Dương mới hiểu được, hóa ra người gọi là bạn thân của Tiểu Bạch kiếp trước lại là một quân cờ trong tay tiên nhân. Hóa ra chỉ là vì để kiềm chế sự phát triển của Tiểu Bạch, thậm chí khi không khống chế được Tiểu Bạch thì đâm một dao sau lưng. Vậy mà dưới loại tình trạng này Tiểu Bạch vẫn có thể trở thành kiếm tiên, chém hết tiên nhân trong thiên hạ. Góc nhìn trước mắt Âu Dương đột nhiên bắt đầu biến đổi, có một cái lò lửa thật lớn xuất hiện ở trước mặt hắn. Âu Giả Tử đang lớn tiếng ồn ào cái gì đó, còn đang chỉ huy tộc nhân đúc cái gì đó. Mà Âu Giả Tử thì nhìn một cái vỏ kiếm đang thành hình trong lò lửa đến không chớp mắt. Cần có vỏ kiếm bao lấy lưỡi kiếm, đến cả kiếm đạo cũng phải có vỏ kiếm, chỉ cần ta có thể trở thành bằng hữu của hắn, sau đó tùy thời chuẩn bị động thủ, nhất định có thể trợ giúp tiên nhân giết chết kiếm tiên có sự tồn tại uy hiếp đến tiên nhân. Giọng nói của Âu Giả Tử truyền đến bên tai Âu Dương. Những lời này cũng không phải từ trong miệng Âu Giả Tử nói ra, mà là ý nghĩ trong lòng của Âu Giả Tử. Âu Dương kinh dị phát hiện mình lại có thể nghe được tiếng lòng của Âu Giả Tử. Muốn tạo vỏ kiếm kìm kẹp phối kiếm của Tiểu Bạch, đến cả kiếm đạo của Tiểu Bạch cũng bị kìm hãm lại sao? Hai dây xích chó này thật đúng là quá kiên cố rồi. Âu Dương thầm nghĩ mà thở dài. Hình ảnh lại chuyển, Âu Giả Tử đang cười ngây ngô xuất hiện ở bên cạnh Lý Thái Bạch, kiếp trước của Bạch Phi Vũ, hắn không nói cái gì, chỉ là khi Lý Thái Bạch cần cái gì, Âu Giả Tử đều sẽ đưa tận tay Lý Thái Bạch. Lấy nước, nấu cơm, giặt quần áo, đánh xe, bồi luyện kiếm. Hắn giống như bảo mẫu siêu cấp 24/7, làm tất cả mọi chuyện cùng với Lý Thái Bạch. Mà Lý Thái Bạch cũng dần dần bắt đầu ỷ lại vào vị bằng hữu Âu Giả Tử tựa như tri kỷ này. Dường như bất kỳ tâm sự nào của mình đều có thể bị Âu Giả Tử nhìn thấu, mà Âu Giả Tử luôn có thể xuất hiện đầu tiên, vừa vặn đảm đương là cái thùng phát tiết của mình. Ngay từ đầu đánh không đáp trả, mắng không cãi lại, đến cuối cùng kết bạn đồng hành, hai người như hình với bóng. Thoáng một cái đã trôi qua mười mấy năm, mà mười mấy năm này giống như một đoạn phim không ngừng hiện lên trước mặt Âu Dương. Ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy chỉ vì một câu nói của tiên nhân, Âu Giả Tử này có thể thành công quả thực cũng có bản lĩnh của hắn. Âu Dương nhìn một màn trước mặt mà không khỏi cảm thán. Hình ảnh trong đoạn phim cũng dần dần chậm lại. Mà ở trong hình ảnh, Lý Thái Bạch có thiên phú kinh diễm đang không ngừng du lịch chí hồng, dường như hắn đã bắt đầu hiểu được đạo của mình. Hắn thấy các tiên nhân ngồi ngay ngắn trên trời cao, tùy ý an bài sinh tử của người trần. Cũng thấy được người trần vì muốn chiếm được mắt xanh của các tiên nhân mà không tiếc cửa nát nhà tan, vợ cách con rời. Toàn bộ thế giới đều đặt dưới sự đàn áp khủng bố của các tiên nhân. Mà người trần lại không thể tự hiểu, họ giống như con heo bị tiên nhân nuôi nhốt, thậm chí còn ngu muội cho rằng tất cả những gì mình làm đều là đúng. Lý Thái Bạch đã ngộ ra, hắn hiểu được mình muốn làm cái gì. Hắn muốn sáng tạo ra một thế giới không có tiên nhân cho người trần. Để cho từ nay về sau, trên đầu người trần sẽ không còn treo một thanh kiếm sắc bén, lúc nào cũng phải lo lắng chính mình có thể chết đi. Để cho người trần có quyền lựa chọn của mình, cũng để cho tiên nhân không can thiệp vào thế giới này nữa. Cuối cùng Lý Thái Bạch đã ra tay, hắn rút kiếm khiêu chiến với tiên nhân trên trời. Ta sẽ vì kiếm, vì thiên hạ mà vạch ra một đường sinh cơ. Mà trong thời khắc Lý Thái Bạch ra tay, Âu Giả Tử cũng ra tay. Trong mấy chục năm ở chung sớm chiều, Âu Giả Tử thật sự đã hiểu quá rõ kiếm đạo của Lý Thái Bạch. Bất kể là Thanh Liên kiếm quyết, hay là phần vô cấu kiếm tâm kia của Lý Thái Bạch, Âu Giả Tử biết rõ mọi khuyết điểm của Lý Thái Bạch. Trong ánh mắt không thể tin được của Lý Thái Bạch, Âu Giả Tử vẫn luôn ở bên cạnh hắn lại dùng một cái vỏ kiếm thu phục kiếm của mình. Mà Âu Giả Tử thì đứng ở trước mặt Lý Thái Bạch, tự vẫn ở trước mặt Lý Thái Bạch, đồng thời hóa thành một chú nguyền bằng máu ô nhiễm phần vô cấu kiếm tâm kia của Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch còn chưa kịp rút kiếm với tiên nhân mà đã bị tiên nhân bố trí quân cờ làm tổn thương 7 phần thực lực. Ở dưới uy áp cuồn cuộn của tiên nhân, Lý Thái Bạch vốn nên trở thành kiếm tiên chém hết tiên nhân trong thiên hạ đã thành người chết đạo tiêu ở trước mặt Âu Dương, hoàn toàn không còn tồn tại. Âu Dương nhìn cảnh cuối cùng, cảnh Lý Thái Bạch chết mà không khỏi cau mày. Cái này không đúng. Cái này hoàn toàn không khớp với bí sử thời thượng cổ mà mình biết. Trưởng giáo nhà mình rõ ràng đã nói qua, kiếp trước của Tiểu Bạch chính là kẻ chém hết tiên nhân trong thiên hạ, cuối cùng mới gặp cảnh người chết đạo tan. Tại sao hình ảnh phát ra ở trước mắt mình lại là Tiểu Bạch chưa kịp trảm tiên, thậm chí vừa mới chuẩn bị khiêu chiến boss thì đã bị đồng đội đâm sau lưng mà bỏ mình. Trong này có phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Xung quanh Âu Dương dần tối sầm lại, mọi thứ ở đây đều bị bóng tối vô tận nuốt chửng gần như không còn gì. Đột nhiên, một cái khung màu vàng sáng lên trước mặt Âu Dương, hệ thống phế vật hồi lâu không thấy giờ lại sáng lên một cái bảng. Mở khóa trò chơi phụ trợ cảm tình, ta là bằng hữu tốt của kiếm tiên. Nội dung nhiệm vụ, trở thành bạn thân của Lý Thái Bạch. Phần thưởng nhiệm vụ, không có. Điều kiện mở khóa nhiệm vụ, 50 năm tuổi thọ, ký chủ có thọ nguyên 150 năm, chỉ còn lại 132 năm. Mở trò chơi ra hay không? Âu Dương nhìn bản nhiệm vụ trước mắt mà suy tư một chút, khi trong lòng đã có đáp án thì khóe miệng hơi nhếch lên. Kiếm tiên thượng cổ thì đáng chảnh sao? Tiểu Bạch ngốc bạch ngọt này kiếp trước không có ta thì sẽ bị đâm sau lưng. Thật là phế vật mà. Âu Dương không có chút do dự mà mở miệng nói, mở khóa. Thật đúng là biết chơi ta, vậy mà ngay cả một chút phần thưởng cũng không có, hệ thống keo kiệt mười mấy năm mới tuyên bố được một nhiệm vụ mà như vậy. Góc nhìn của Âu Dương đang nhanh chóng thay đổi, vô số cảnh sắc ở trước mắt mình kéo dài thành vô số tia sáng. Hệ thống lại để cho mình đi sửa chữa dòng thời gian. Trò chơi phụ cái gì, hoàn toàn để cho mình đi liều mạng. Nhưng mình cũng không thể không liều mạng, chuyện của tiểu lão đệ nhà mình, thân là đại sư huynh mình sẽ khoanh tay đứng nhìn sao. Cái hệ thống xui xẻo này hoàn toàn là bắt bí mệnh môn của mình. 50 năm tuổi thọ đó, sâu sư đệ sư muội của mình không biết có đủ để phân chia hay không. Hệ thống nhà người khác đều cố gắng để ký chủ được sống lâu, cái hệ thống rác rưởi nhà mình lại sợ mình sống lâu. Âu Dương hung hăng châm chọc bản thuộc tính trước mặt, thậm chí còn dựng ngón giữa lên. Sau khi góc nhìn đã ổn định lại, Âu Dương mới phát hiện mình đứng ở dưới tảng đá lớn, dựng thẳng ngón giữa với hai lão nhân một béo một gầy trên tảng đá lớn. Chết tiệt! Nhanh như vậy! Âu Dương cuống quýt thu hồi ngón tay giữa lại, ngoan ngoãn nhìn xuống mặt đất. Âu giả tử, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý làm quân cờ trong tay ta không? Tên lão nhân gầy yếu kia có chút bất mãn hỏi lại, chính mình vốn nhìn thấy nam nhân áo xanh trước mắt không ngừng hôn mặt đất, bị trái tim chân thành kia làm cho cảm động, lúc này mới cho hắn một cơ hội. Không nghĩ tới, hắn lại để cho mình hỏi đến hai lần, hơn nữa còn làm một động tác tay không biết tên với mình. Trái tim ngoan ngoãn của Âu Dương nhảy lên một cái, mình lại nhập vào trong người Âu giả tử, sắp trở thành quân cờ săn giết Lý Thái Bạch trong tay tiên nhân. Một màn này mình vừa mới xem qua, mình biết trước kịch bản. Âu Dương ngẩng đầu, làm bộ run rẩy kích động không người hướng về phía tiên nhân trên tảng đá lớn mà nói, tuân theo pháp chỉ của tiên nhân. Tiên nhân gầy yếu hài lòng gật đầu, lập tức liếc mắt nhìn tiên nhân béo một cái, rồi biến mất ở trên tảng đá lớn. Lúc này Âu Dương mới đứng thẳng dậy, nhìn lướt qua vô số ánh mắt hâm mộ xung quanh, cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên mở miệng nói, tiên nhân đi rồi, thật ngại quá, bây giờ ta chính là cha của các vị. Lời vừa nói ra, những ánh mắt hâm mộ xung quanh hơi khựng lại, từ hâm mộ đến kinh ngạc, rồi lại đến có chút tức giận, chỉ bởi vì một câu nói của Âu Dương mà đã xảy ra thay đổi. Âu Dương vẫn tìm đường chết mà nói tiếp, không phục. Có bản lĩnh thì đi tìm tiên nhân đi. Âu Dương cáo mượn oai hùng nói ra một câu, tức khắc những ánh mắt có chút tức giận xung quanh biến thành sợ hãi, nhao nhao cúi đầu tỏ vẻ khuất phục với Âu Dương. Bị nhục nhã bằng ngôn ngữ, nhưng lòng kính sợ tiên nhân từ trước tới nay không để cho bọn họ không sinh ra một tia phản kháng. Trong mắt Âu Dương hiện lên một tia thở dài, nhưng lập tức vẫn như cũ mở miệng nói, Âu giả tử. Cái tên này thật đúng là tục, từ hôm nay trở đi, ta là Âu trị tử, mạnh hơn Âu giả tử trước kia, tất cả đều đã hiểu rồi chứ. Bốn phía chỉnh tề vang lên một loạt tiếng phụ họa. Đột nhiên góc nhìn trước mặt Âu Dương lại thay đổi, trước mặt Âu Dương xuất hiện một lò lửa khổng lồ. Trong lò lửa, một cái vỏ kiếm đang chậm rãi thành hình xuất hiện trong mắt Âu Dương. Cảnh tượng này chính là cảnh tượng thứ hai mà Âu Dương vừa nhìn thấy. Nói cách khác, chỉ khi Âu giả tử đang đưa ra quyết định trọng đại có thể ảnh hưởng lịch sử, chính mình mới có thể khống chế được thân thể của Âu giả tử, cũng làm ra những thay đổi. Đây chính là tương lai mà Âu giả tử chuẩn bị ở sau để âm Lý Thái Bạch. Âu Dương nhìn lò lửa trước mắt mà suy tư. Khi nhìn thấy một vị tộc nhân đang chuẩn bị cho thêm vật liệu vào trong lò lửa, Âu Dương kéo đối phương lại nói, cái này cũng quá xấu, làm lại. Để ta vẽ bản thảo. Trong đầu Âu Dương hồi tưởng lại dáng vẻ của Tịnh Tử, hắn vung bút lên, rồi vẽ lên tờ giấy một con chó lạp xưởng siêu siêu vẹo vẹo. Sau đó hắn có chút đắc ý ném cho tộc nhân đang dùng vẽ mặt mắt chó ngốc trợn tròng mà nói, làm lại theo cái này. Nhưng mà, tộc trưởng, gọi ta là thiếu gia. Vâng, tộc trưởng, nếu như dựa theo bản vẽ này của ngài làm ra vỏ kiếm, vật liệu sẽ cần nhiều hơn một phần. Tộc nhân tiếp nhận tác phẩm để đời của Âu Dương, vẻ mặt đầy gân đen mà nhìn bản rồi nói. Thêm thì thêm, an bài chút đồ trang trí, ví dụ như tu kiếm chẳng hạn. Âu Dương nhìn như tùy ý nói nhưng tất cả lại không bàn mà hợp với hướng đi của tương lai. Sửa đổi lịch sử đến vị trí hắn đã từng lại vốn chỉ là một quyết định trong lúc lơ đãng. Sau đó, ở trong bộ tộc chú kiếm dần dần nổi lên những lời đồn đãi lan truyền ra khắp nơi. Từ sau khi tiên nhân hạ pháp chỉ xuống, Âu Giả Tử đã tự động vinh thăng làm tộc trưởng của bộ tộc chú kiếm nhưng cũng chính là từ khi đó mà Âu Giả Tử giống như bị tâm thần phân liệt. Lúc thì nói mình tên Âu Giả Tử, lúc thì nói mình tên Âu Trị Tử. Bình thường làm việc bảo thủ cẩn thận, nhưng thỉnh thoảng lại nhảy thoát đùa giỡn điên cuồng. Giống như trong cơ thể Âu Giả Tử có hai linh hồn khác nhau vậy, thường làm cho các tộc nhân có cảm giác khó xử. Thậm chí trong tộc còn bắt đầu len lén đồn đãi, sau khi bị tiên nhân hạ pháp chỉ thì cũng sẽ chậm rãi chiếm cứ thân thể Âu Giả Tử. Nói cách khác, linh hồn nhảy thoát kia chính là bản tôn của tiên nhân. Cho nên đề nghị bình thường cứng nhắc cẩn thận của Âu Giả Tử sẽ bị an bài ở phía sau lời nói của Âu Trị Tử. Điều này cũng dẫn đến an bài của Âu Trị Tử sẽ luôn được thực hiện, mà an bài của Âu Giả Tử thường bị qua loa cho xong chuyện. Chính miệng tiên nhân an bài đương nhiên là càng quan trọng hơn so với người phát ngôn của tiên nhân. Dưới cái nhìn chăm chú của Âu Dương, vỏ kiếm vốn tinh xảo phức tạp kia dần dần trở nên đơn sơ. Vỏ kiếm hình chó lạp xưởng đang chậm rãi thành hình trong lò lửa, mà nương theo vỏ kiếm này là một thanh kiếm tạo hình cổ xưa. Âu Dương nhìn vỏ kiếm và tu kiếm trong lò lửa, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, cảm giác buồn ngủ khiến hắn chậm rãi mất đi ý thức. Trong lúc hoảng hốt, Âu Dương thậm chí nghe được Âu Giả Tử Quang Minh chính đại giơ chân chửi ầm lên. Khi Âu Dương khống chế được thân thể lần nữa, lại phát hiện có một vị kiếm tu áo trắng đeo kiếm bên hông đứng ở trước mặt mình. Âu Dương theo thói quen gọi bản thuộc tính ra nhưng lần này không có tiếng hệ thống đáp lại. Mà kiếm tu áo trắng ở đối diện này rất giống Bạch Phi Vũ, nhưng so với khí chất trên người thì hắn lại càng giống như là bản thăng cấp của lão nhị nhà mình. Ánh mắt đạm mạc, khí chất lạnh lùng quanh thân giống như một cái tủ lạnh biết đi. Tạch! Kiếm tu rút trường kiếm ra khỏi vỏ, dùng thanh trường kiếm chỉ vào cổ họng Âu Dương. Vẻ mặt kiếm tu áo trắng lạnh lùng nói, người phương nào? Âu Dương bị kiếm chỉ vào, đang còn ngơ ngác nhưng hắn nhanh chóng hiểu được, cảnh tượng này đại khái chính là lần gặp mặt đầu tiên ở kiếp trước của Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử. Khóe miệng Âu Dương nhếch lên, cảm giác chiếc áo xanh trên người có chút vướng víu, hắn tùy ý dời mũi kiếm đang chỉ vào cổ họng mình ra, bâng quơ nói, đừng khẩn trương như vậy, mặc kệ ngươi có tin hay không, lời kế tiếp mà ta nói khẳng định là sự thật. Trong ánh mắt có chút kinh ngạc của kiếm tu áo trắng, hắn cởi chiếc áo xanh ra khoác lên người mình, cúi đầu túm lấy một cọng cỏ ngậm vào trong miệng, còn nở một nụ cười. Ánh mặt trời nghiêng nghiêng rọi vào trên áo xanh, nam nhân áo xanh đột nhiên xuất hiện bên cạnh mình giống như đang đứng trong ánh mặt trời, hoặc là trên người mang theo ánh sáng. Còn Âu Dương thì cười híp mắt nhìn kiếm tu áo trắng trước mắt mà nói. Tiểu Bạch, ta có thể khẳng định trước mấy trăm năm chúng ta là sư huynh đệ. Sau lưng Lý Thái Bạch có một nam nhân khoác áo xanh, đối phương thường hay líu lo không ngừng nói mấy lời mà hắn không hiểu. Hắn nói hắn tên Âu Trị Tử, mạnh hơn Âu Giả Tử một chút. Nếu như là người bình thường ở trước mặt Lý Thái Bạch hắn thì lúc này thi thể đã lạnh. Nhưng Lý Thái Bạch lại có thể nhịn, thậm chí khi nam tử áo xanh gõ trán hắn vậy mà không nghĩ tới chuyện rút kiếm chém rụng cái tay kia. Cũng bởi vì hắn luyện kiếm trong sân viện cắm đầy kiếm. Người khác đều ngưỡng mộ kiếm pháp và kiếm ý của hắn, chỉ có nam tử áo xanh mở miệng hỏi. Đồ nghịch lâu như vậy có mệt hay không Tiểu Bạch? Câu nói này khiến Lý Thái Bạch kinh ngạc, hắn luôn có bộ dạng người sống chớ gần, như là thiên sát cô tinh, thế mà nam tử áo xanh trước mắt lại giống như lão hữu lâu lắm, chung đụng hòa hợp một cách dị thường. Nhưng nam tử áo xanh như bị tâm thần phân liệt, tính cách đột nhiên thay đổi, nói mình là Âu Giả Tử. Mà Âu Giả Tử cùng mấy tôi tớ bên cạnh thận trọng phục thị hắn, sợ khiến hắn không cao hứng. Đây mới là bộ dạng của người bình thường khi thấy hắn, kinh sợ khi ở gần mới là cảnh tượng quen thuộc. Nhưng nhìn Âu Giả Tử trước mắt bưng trà rót nước cho mình như tôi tớ, Lý Thái Bạch liền bắt đầu hoài niệm Âu Trị Tử thích vui đùa kia. Người kia không quy củ lại có vẻ thân thiết với hắn mới là người khiến hắn thấy thoải mái. Còn Âu Giả Tử trước mắt chỉ có sự kính sợ cùng thành kính với tiên nhân. Đối với tiên nhân, dù Lý Thái Bạch đã mưa dầm thấm đất, biết tiên nhân thần thánh không thể xâm phạm nhưng trong lòng không hề có kính ý. Kiếm tu đều là tự đại, thậm chí còn cho rằng kiếm trong tay mình mới là tiên. Nam tử áo xanh nói Âu Trị Tử mạnh hơn Âu Giả Tử một chút nhưng trong mắt Lý Thái Bạch, Âu Trị Tử không chỉ mạnh hơn Âu Giả Tử một chút. Lúc nam tử áo xanh biến thành Âu Trị Tử, Lý Thái Bạch cảm nhận được tình cảm chưa từng có từ Âu Trị Tử. Đó là sự ôn nhu xuất phát từ bản tâm, ôn nhu xem lẫn trong những tiếng cười đùa tí tửng, động thủ động cước, tiểu đã tiểu nháo. Trời sinh mẫn cảm với cảm xúc nên Lý Thái Bạch cảm nhận được cảm giác Âu Trị Tử mang đến cho mình. Từ khi sinh ra đã được gia tộc bồi dưỡng trở thành một thanh kiếm sắc bén. Thiên phú dị bẩm của Lý Thái Bạch hắn cũng không để cho gia tộc thất vọng, 2 tuổi cầm kiếm tới nay không biết thế nào đối thủ. Thậm chí cho tới bây giờ, chỉ cần hắn ra tay liền có thể biết được cực hạn của đối thủ ở đâu. Trong quá trình tu luyện với cường độ cao, những tình cảm mà gia tộc cho rằng vướng víu đều bị cấm xuất hiện trên người Lý Thái Bạch. Hiện tại Lý Thái Bạch là đại kiếm sĩ đứng đầu trong triều ca, cũng là vinh quang của toàn gia tộc. Trường kiếm bên hông hắn đã lâu chưa được rút ra, trên thế giới này đã không còn đối thủ đáng giá cho hắn rút kiếm. Phía dưới tiên nhân, hắn đã chạm đến cực hạn, còn tiên nhân thì lại là tồn tại không thể xâm phạm. Lý Thái Bạch cảm giác được trường kiếm bên hông cùng vô cấu kiếm tâm của bản thân đang chậm rãi rỉ sét. Cho nên Âu Dương đột nhiên xuất hiện khiến cho Lý Thái Bạch có thêm một chút vui thú. Lúc này mọi chuyện trong gia tộc đã do Lý Thái Bạch quyết định, áo xanh cũng là tôi tớ mà Lý Thái Bạch chính miệng muốn. Âu Giả Tử ném chậu nước xuống đất, tức hổn hển mở miệng mắng. Đồ chó hoang, vậy mà để cho ta bưng nước rửa mặt. Áo xanh trước mặt phi tới hung hăng đập đầu vào trán Lý Thái Bạch. Nếu để cho người ngoài thấy được cảnh này, e là kinh ngạc tới trợn mắt há hốc mồm. Cụng đầu đại kiếm sĩ đứng đầu trong triều ca. Người bình thường có thể quỳ gối cách Lý Thái Bạch mấy trượng đã muốn cảm tạ trời đất rồi. Thế giới này rất hà khắc về mặt đẳng cấp. Lý Thái Bạch vốn là quý tộc trong triều ca, hiện là đại kiếm sĩ đứng đầu, xem như thành chủ gặp mặt cũng sẽ hành lễ. Lý Thái Bạch bị cụng đầu cũng không giận, chỉ vuốt vuốt cái trán, uể oải nhìn Âu Dương lại toát ra khí chất quen thuộc kia mà mở miệng nói. Ngươi trở về rồi, Âu Trị Tử. Âu Dương nhìn Lý Thái Bạch có vẻ uể oải, áo quần xốc xốc, cầm bầu rượu trong tay, trường kiếm cắm nghiêng ngã bên hông. Một bộ dạng lôi thôi như tử quỷ, đừng nói phong phạm của kiếm tiên, dù kiếm tu bình thường cũng có vẻ ngoài tốt hơn Lý Thái Bạch trước mắt. Âu Dương nhìn Lý Thái Bạch, nghi ngờ mở miệng hỏi. Sao ngươi biến thành cái dạng này rồi? Mình và Âu Giả Tử dùng chung một thân thể, thời điểm mình có thể tỉnh lại đều là thời điểm phát sinh chuyện trọng yếu. Ngày thường bồi tiếp Lý Thái Bạch vẫn là Âu Giả Tử. Cho nên vì sao Lý Thái Bạch biến thành kẻ lôi thôi thế này Âu Dương cũng không biết. Lý Thái Bạch đổ một ngụm rượu vào miệng, không cảm thấy gì quan trọng nên đáp. Ta đã đụng chạm đến cực hạn của kiếm đạo, trên thế gian này đã không có kiếm đạo đáng cho ta theo đuổi. Âu Trị Tử, ngươi tin không? Có đôi khi vô địch cũng là một loại tịch mịch. Lý Thái Bạch dùng giọng điệu bình thản nhất nói lời trang bức. Âu Dương thì có chút nhức đầu nhìn Lý Thái Bạch không còn đấu chí trước mắt, không phải Động Hư Tử nói Lý Thái Bạch sẽ trở thành kiếm tiên chém hết tiên nhân sao? Bộ dạng suy bại thế này còn có thể trảm tiên. Qua mấy năm nữa chắc giết gà cũng phải tốn sức. Âu Dương suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói ra. Tiểu Bạch, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Lý Thái Bạch khó hiểu. Đúng, đi xem thế gian, ta đi cùng ngươi. Rót cho ta chút nước, ta sắp chết khát. Âu Dương kéo áo Lý Thái Bạch, đặt mông ngồi trên ghế nằm. Lý Thái Bạch nâng bình trà lên, tay chân vụng về rót cho Âu Dương một chén nước. Âu Dương tiếp nhận ly nước trà Lý Thái Bạch đưa rồi uống một hơi cạn sạch, con ngươi đảo một vòng, tiếp tục nói. Tiểu Bạch, ngươi bây giờ không có khí thế mà kiếm tu nên có. Cái gì là khí thế mà kiếm tu nên có? Lý Thái Bạch hứng thú hỏi. Kiếm tu không trang bức còn là kiếm tu sao? Ngươi xem bộ dáng lôi thôi của mình đi, không biết sửa soạn lại sau đó dùng lỗ mũi nhìn người, chứ bộ dạng này mà còn không biết xấu hổ nhận mình là kiếm tu. Âu Dương thành thật nói. Lý Thái Bạch đang nghe truyện trên TV audio CV chăm chú suy nghĩ một lúc rồi hỏi lại. Phải làm thế nào? khóe miệng Âu Dương treo một nụ cười xấu xa. Bắt đầu từ viết nhật ký nha. Viết lại những ý nghĩ trang bức, sau đó đi thực hiện, chờ ngươi hoàn thành hết sẽ trở thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Lý Thái Bạch gật đầu, hắn say mê tại kiếm đạo, hiện tại kiếm đạo tới cực hạn, hoàn toàn nên có khí tràng của người đứng đầu kiếm đạo. Nào, cầm giấy bút đến. Âu Dương hào khí nói. Lý Thái Bạch nghe lời như một cô vợ nhỏ, vào thư phòng mang giấy bút ra. Âu Dương múa bút như rồng cuốn, viết xuống một câu siêu vẹo. Ta là ai? Ta chính là kiếm tu soái nhất, vô địch thế gian, vạn chúng chú mục, Lý Thái Bạch. Sau đó hài lòng đưa cho Lý Thái Bạch rồi nói. Đứng trên cây niệm đi. Tại sao phải đứng trên cây để niệm? Lý Thái Bạch nhận lấy tờ giấy. Âu Dương trợn trắng mắt trả lời. Nói nhảm, kiếm tu không đứng trên cây còn có thể gọi là kiếm tu sao? Lừa gạt đồ đần kiểu này thì đồ đần cũng phải do dự. Nhưng mà Lý Thái Bạch lại lựa chọn tin tưởng, dù sao trong quan niệm của hắn, chuyện này không cần thiết nói dối. Lý Thái Bạch tin là thật, xoay người bay lên đứng trên nhánh cây rồi cao giọng đọc nội dung Âu Dương viết trên giấy một lần. Lời vừa ra khỏi miệng, có thêm chân nguyên gia trì nên truyền đi khá xa. Ta là ai? Ta chính là kiếm tu Lý Thái Bạch vô địch, vạn chúng chú mục, soái nhất thế gian. Toàn bộ người trong thành Triều Ca Thành đều có thể nghe tiếng Lý Thái Bạch. Vô số người bỗng dừng việc, lúng túng nhìn về phía bầu trời, cảm giác xấu hổ bùng lên. Vị đại kiếm sĩ cao quý trong tòa thành này có chuyện gì mà hào hứng, lớn tiếng đọc lên mấy câu xấu hổ thế này. Lý Thái Bạch đứng trên cây đọc xong cũng có chút xấu hổ nhưng lại cảm giác hơi kích thích, vô cấu kiếm tâm vậy mà dao động. Điều này khiến Lý Thái Bạch kinh ngạc, kiếm đạo của hắn đã đến cuối đường, đã là tồn tại đứng trên đỉnh núi nhìn xuống. Nhưng vì sao câu nói này có thể khiến vô cấu kiếm tâm dao động? Xem ra đọc lên những từ ngữ có chút xấu hổ thế này vậy mà thật sự có ích với kiếm đạo của hắn. Thậm chí còn có khả năng trợ giúp kiếm đạo của hắn tiến thêm một bước. Nếu như tiến thêm một bước, e là hắn sẽ không còn là phàm nhân nữa, mà là... Lý Thái Bạch nhìn về phía bầu trời, nơi đó có đại khủng bố, chỉ nhìn một chút thôi mà đã khiến người đứng trên đỉnh kiếm đạo như hắn cảm giác sợ hãi. Nhưng kiếm tâm động lại mang đến cho Lý Thái Bạch một tia hy vọng, mình thật sự có thể trở thành tồn tại vô thượng sao? Tồn tại như những tiên nhân mà từ nhỏ mình đã quỳ bái dù trong lòng vẫn không phục. Nghĩ tới đây, Lý Thái Bạch lại cao giọng đọc mấy câu xấu hổ kia. Ta là ai? Ta chính là kiếm tu Lý Thái Bạch vô địch, vạn chúng chú mục, soái nhất thế gian. Khi một câu được đọc lặp đi lặp lại vô số lần thì người đọc sẽ tự thôi miên chính mình. Ngày này, toàn bộ thành Triều Ca Thành đều tràn ngập sự xấu hổ, tất cả mọi người tâm phiền ý loạn vượt qua một ngày không bình thường lắm này. Âu Dương nằm trên ghế dưới tán cây cũng vui muốn chết. Thế này mới đúng vị. Nào có kiếm tu không viết nhật ký ảo tưởng sức mạnh chứ? Nào có kiếm tu không đứng trên cây? Thì ra chuyện Tiểu Bạch mỗi ngày trang bức đứng trên cây ở Tiểu Sơn Phong là do mình dạy nha. Chẳng lẽ nói, thời điểm Tiểu Bạch đứng tại trên cây đều đang thầm đọc mấy câu đáng xấu hổ kia sao? Âu Dương hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức cảm giác mí mắt càng lúc càng nặng, đồng thời Âu Dương có dự cảm, khi mình tỉnh lại lần nữa chỉ sợ sẽ là lúc kết thúc. Nói cách khác, sau đó Âu Giả Tử sẽ chiếm cứ thân thể trong một thời gian rất dài. May mà chuyện mình làm cũng theo quỹ đạo lịch sử. Ánh mắt rơi vào vỏ kiếm bên hông Lý Thái Bạch. Là một vỏ kiếm màu nâu. Đó cũng là vỏ kiếm mà lúc Âu Giả Tử chiếm cứ thân thể tự tay đưa cho Lý Thái Bạch. Dưới sự can thiệp của Âu Dương, Âu Giả Tử vốn sẽ dùng vỏ kiếm lấy đi trường kiếm của Lý Thái Bạch giờ lại chủ động đưa vỏ kiếm cho Lý Thái Bạch. Đây cũng là một sự thay đổi. Hình như Âu Giả Tử cũng đang cảm thấy mê man. Thời gian Âu Dương chiếm cứ thân thể Âu Giả Tử, dù vô tình hay cố ý cũng đã xáo trộn tín ngưỡng mà Âu Giả Tử thành kính. Đánh thẳng nội tâm của Âu Giả Tử. Bởi vì Âu Dương tồn tại nên hai người vốn là chủ tớ giờ lại trở thành bằng hữu. Dù Lý Thái Bạch chỉ công nhận Âu Giả Tử khi đang là Âu Trị Tử, nhưng cũng đã khiến cho lòng con người đáng thương muốn dâng hiến cuộc đời mình cho tiên nhân kia cảm thấy mê man. Chuyện Âu Dương vẫn đang làm chính là khiến sự ràng buộc giữa Lý Thái Bạch cùng Âu Giả Tử càng thêm sâu sắc. Đây cũng là lựa chọn cuối cùng Âu Dương lưu lại cho Âu Giả Tử. Là lựa chọn trở thành quân cờ trong tay tiên nhân đâm sau lưng Lý Thái Bạch. Hay là dấn thân vào kiếm lô như trong lịch sử, thành tựu ra một vị kiếm tiên chém hết tiên nhân trong thiên hạ, Lý Thái Bạch. Âu Dương ráng chống đỡ bối rối, vẫy vẫy tay với Lý Thái Bạch trên cây. Lý Thái Bạch đi đến cạnh Âu Dương, nhìn vẻ mặt buồn ngủ liền tức biết Âu Trị Tử cần phải đi, Âu Giả Tử cứng nhắc sẽ trở về. Chuyện ta bị tâm thần phân liệt ngươi cũng biết phải không? Âu Dương nhìn Lý Thái Bạch, nghiêm túc nói. Lý Thái Bạch gật đầu, chuyện Âu Trị Tử và Âu Giả Tử, trong lòng Lý Thái Bạch biết rõ, lập tức mở miệng hỏi. Ta làm như thế nào mới có thể xóa đi Âu Giả Tử khỏi thân thể của ngươi? Đây là vấn đề mà Lý Thái Bạch muốn biết. Lý Thái Bạch một mực vụng trộm tìm kiếm vô số thuật sĩ hy vọng đạt được đáp án. Âu Dương xám mặt, cả ngày chỉ biết chém chém giết giết, trong đầu kiếm tu không bày những thứ khác sao? Âu Dương lắc đầu, mở miệng nói. Âu Giả Tử cũng là Âu Trị Tử, ta chính là hắn chính là ta, chỉ là không giống ta mà thôi, cho nên ta chỉ nhờ ngươi một chuyện. Lý Thái Bạch nghe lời này biết thật lâu về sau mới có thể gặp lại lần nữa, Lý Thái Bạch đi đến trước mặt Âu Dương, lạnh giọng nói. Đừng nói những lời này. Ta không cho phép ngươi rời khỏi cổ thân thể này. Giọng điệu cường ngạnh, thậm chí bá đạo, kiếm tu vốn bá đạo, nhưng trong giọng nói của Lý Thái Bạch lại có chút run rẩy, có chút cầu khẩn. Trong giọng nói lạnh lùng lại mang theo một chút cầu khẩn, đại kiếm sĩ Triều Ca lại cầu khẩn một người. Hắn hy vọng Âu Trị Tử có thể vĩnh viễn chiếm cứ cổ thân thể này. Âu Dương cảm giác đầu càng nặng hơn, một cái tay cố gắng nâng lên nắm chặt lỗ tai Lý Thái Bạch, hung hăng mở miệng nói, coi ta là hắn, sau đó làm bằng hữu với hắn, thổ lộ tâm tình. Đây cũng là lựa chọn Âu Dương lưu lại cho Lý Thái Bạch, cũng liên quan đến khảo nghiệm số mệnh cuối cùng của Lý Thái Bạch. Nếu Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử thật sự có thể suy bụng ta ra bụng người, cuối cùng sẽ là Âu Giả Tử trợ giúp Lý Thái Bạch thành tựu kiếm tiên. Còn Lý Thái Bạch khăng khăng tách Âu Dương hắn và Âu Giả Tử ra, vẫn xem như chủ tớ, tương lai sẽ bị Âu Giả Tử đâm sau lưng. Kết cục của hai người đều là cái chết, tương lai cũng không có Bạch Phi Vũ sư đệ, cũng sẽ không có bí cảnh tiên nhân kia. Cho nên, Âu Dương chỉ có thể làm đến đây, còn lại thì giao cho Lý Thái Bạch cùng Âu Giả Tử. Một quân cờ của tiên nhân, một kiếm tu trảm tiên nhân. Có thể dựa vào sự ràng buộc mà chặt đứt công xiềng của bản thân hay không thì phải xem tạo hóa của hai người. Nhưng mà Âu Dương tin mình đến từ tương lai có Lý Thái Bạch chuyển thế thành Bạch Phi Vũ, nói cách khác, cuối cùng hai người đã thành công. Chỉ là một thế này, trên thân hai người này vốn gánh vác trách nhiệm, chú định đời này sẽ khổ. Nhìn xem ánh mắt dần dần ảm đạm của Lý Thái Bạch, Âu Dương không khỏi đau lòng. Âu Dương chậm rãi nhắm mắt lại, dùng chút sức lực cuối cùng nhẹ giọng nói ra. Tiểu tử thúi, kiếp sau ta làm đại sư huynh của ngươi. Âu Dương nhắm mắt lại, một giây sau liền mở ra. Bản thân liền lần trở thành hư ảnh phiêu phù trên bầu trời. Trước mặt hắn là một chiến trường. Nói chính xác hơn là nơi tiên nhân vẫn lạc. Vô số thiên thạch mang theo lửa nóng khói dày rơi xuống từ không trung nhưng lại bị từng đóa sen xanh đánh xuyên mà tiêu tán. Bầu trời như bị cắt đứt, vô số vết kiếm che kín toàn bộ bầu trời. Nơi này đã trải qua một trận đại chiến thảm liệt, trận đại chiến này cũng chiêu cáo một thời đại, kết thúc thời thượng cổ. Phía dưới bầu trời là một người nhỏ bé, trong tay cầm một thanh tế kiếm, áo trắng như tuyết, trường kiếm như sương. Người kia tiện tay vung kiếm, quanh thân có vô số đóa sen xanh nở rộ. Người kia chính là Lý Thái Bạch đã bước vào cảnh giới kiếm tiên. Âu Dương có chút vui mừng, xem ra Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử vẫn đi theo lịch sử. Nói cách khác, hắn đã sửa tuyến thời gian này. Lúc này, đồng tử Lý Thái Bạch đã bị hai đóa sen xanh thay thế, trên mặt không có tình cảm, như là một thanh kiếm sắc đứng giữa đất và trời. Như cắt đứt liên hệ giữa trời cùng đất. Thiên hạ, là thứ dưới vòng trời. Bên dưới trời không phải mặt đất, bởi vì còn có Lý Thái Bạch hắn. Lý Thái Bạch khẽ ngẩng đầu, một tay cầm kiếm chỉ lên trời quát khẽ, xin hỏi tiên nhân trên trời, còn có ai đến nhân gian? Bên trên bầu trời có vô số vòng xoáy vạn vẹo nổi lên, nhiều tiếng nói mang theo sự tức giận vang vọng. Cuồng vọng. Vô tri. Đáng chết. Đám tiên nhân vốn cao cao tại thượng lúc này lại như phàm nhân điên cuồng chửi mắng vị kiếm tiên đang đứng kia. Gió lốc cuồn cuộn, sấm chớp ầm ầm, thiên địa dị tượng đảo ngược. Vô số vòng xoáy vạn vẹo sinh ra vô số con mắt thật to. Vô số thiên phạt chi nhãn. So với thiên phạt chi nhãn mà Âu Dương lấy xuống ở Tiểu Sơn Phong thì những thiên phạt chi nhãn trước mắt lớn hơn vô số lần. Giống như trái bóng và hạt gạo vậy. Bị vô số thiên phạt chi nhãn lạnh lùng nhìn chăm chú, Lý Thái Bạch lại cười ha ha. Bây giờ mình trở thành kẻ địch của cả thiên hạ, tả hữu tứ phương không có bất kỳ ai giúp đỡ mình. Nghĩ lại thì cũng không đúng, hắn còn có thanh kiếm trong tay. Cầm hồ lô rượu bên hông lên, hắn uống ực một ngụm, nhìn tế kiếm mà thấp giọng lẩm bẩm nói. Đã trở thành kẻ địch của thế gian, hôm nay ta thật sự muốn vô địch thế gian một lần. Vô số thiên phạt chi nhãn rốt cuộc không kìm nén được mà phóng ra thiên lôi cuồn cuộn công kích Lý Thái Bạch. Líp nha líp nhíp sấm sét xanh trắng gần như bóp méo không gian, có cả lôi xà huyết hồng mở miệng to hướng về phía Lý Thái Bạch mà cắn xé. Toàn bộ lôi đình mãnh liệt nhất thế gian đều đang hướng về bóng dáng nhỏ bé của Lý Thái Bạch trong thời khắc này. Lý Thái Bạch không một chút hoang mang vung kiếm đưa tới trước người, nhẹ giọng nói. Kiếm đạo như sông, nước sông lớn từ trên trời đến. 30 đóa sen xanh 6 tầng từ dưới chân Lý Thái Bạch dâng lên, ánh sáng xanh vô tận mang theo kiếm ý cực hạn nháy mắt quét sạch lôi đình xung quanh. 30 đóa sen xanh nháy mắt hóa thành 36 thanh phi kiếm đâm về phía những thiên phạt chi nhãn trên bầu trời. 36 thanh phi kiếm nhanh chóng xuyên thủng vô số thiên phạt chi nhãn, trên bầu trời có vô số tiếng kêu đau đớn vang lên. 30 thanh phi kiếm kéo theo từng vệt xanh. 36 vệt xanh đang xen lẫn nhau như tạo thành một thác nước màu xanh to lớn xuất hiện trong thinh không. Nương theo là từng thiên phạt chi nhãn biến mất khỏi bầu trời. Bầu trời màu xanh thẳm trở nên u ám, mưa đỏ như máu rơi xuống. Tiên nhân vẫn lạc, trời sinh dị tượng. Bầu trời tựa như hạ xuống, cách mặt đất càng ngày càng gần. Trời nghiêng. Các tiên nhân dùng thủ đoạn sau cùng muốn kéo toàn bộ thế giới chôn cùng. Những tiên nhân ngồi trên cao vô số thời đại làm sao lại cho phép mình thất bại, hơn nữa còn là thất bại trong tay một tên nhân tộc. Bọn hắn từ khi xuất sinh chính là tiên nhân, là chúa tể của thế giới này. Cho dù chết bọn hắn cũng phải kéo thế giới này cùng chết. Lý Thái Bạch nhìn cảnh tượng trước mắt, cũng thấy rõ vận mệnh của mình. Trường kiếm rời khỏi tay, Lý Thái Bạch tiến tới một bước, cao giọng quát. Lý Thái Bạch nguyện làm sống lưng cho thiên địa, nguyện vì thiên hạ thương sinh mà chống trời. Vừa dứt lời, vô số tiếng sấm rền vang, từng luồng huyền hoàng chi khí chậm rãi nâng bầu trời lên. Thân thể Lý Thái Bạch tiêu tán hóa thành từng điểm tinh quang tan vào bầu trời. Bầu trời bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Trước khi Lý Thái Bạch hoàn toàn biến mất, hắn giơ tay bắt lấy thanh trường kiếm đang rên rỉ vì chủ nhân bỏ mình, giật tua kiếm ném đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Âu Dương mà mỉm cười. Nụ cười này khiến Âu Dương cảm thấy kinh dị. Nụ cười của Lý Thái Bạch đầy ẩn ý, chẳng lẽ hắn thấy được mình? Một cái vỏ kiếm rơi vào trước mặt Âu Dương. Trong vỏ kiếm cũng như đang cười với mình. Âu Dương ngơ ngác nhìn trường kiếm, suy nghĩ bắt đầu lộn xộn. Lúc này Âu Dương hiểu được, thì ra ngay từ đầu lúc chính mình trở thành hư ảnh là đang ở thời đại thượng cổ. Hệ thống phế vật đưa mình đến thời thượng cổ để cải biến vận mệnh của Lý Thái Bạch. Để cho mình đi sửa tuyến thời gian trong quá khứ. Trách không được hệ thống chỉ cho mình thêm giá trị chân khí, nói không chừng khi mình không có hệ thống thì cũng sẽ là một tiểu thiên tài tuyệt thế. Trách không được đụng phải Lâm Phong kia hệ thống liền hiện lỗi. Vì chính Lâm Phong là kẻ bên ngoài tuyến thời gian. Đồ vật nằm bên ngoài tuyến thời gian thì hệ thống sẽ không biểu hiện ra được. Con mẹ nó, nói cách khác hệ thống của mình tuyệt đối có vấn đề. Âu Dương nhìn trường kiếm, tâm tư khẽ động, một cước đá vào trên vỏ kiếm. Chân khí trong cơ thể lập tức tiêu tán một tia. Thình thịch. Một tiếng tim đập to lớn vang lên giữa thiên địa. Trước mặt Âu Dương xuất hiện một trái tim. Trái tim chính là vô cấu kiếm tâm của Lý Thái Bạch. Hình như có thể nhìn thấy Âu Dương nên vô cấu kiếm tâm tản ra sự vui vẻ. Thì ra là như vậy sao? Âu Dương nở nụ cười, giơ ngón tay chạm vào vô cấu kiếm tâm. Âu Dương nhẹ giọng nói. Các sư đệ, ta chờ các ngươi ở tương lai. Cảnh sắc chung quanh nhanh chóng rút lui, Âu Dương như đứng tại thời không loạn lưu, hết thảy cảnh tượng trước mắt lần nữa bị kéo thành vô số tia sáng. Âu Dương về tới đăng kiếm đài. Thấy Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh không chớp mắt nhìn chằm chằm mình, hai người đang nghi ngờ vì sao Âu Dương đứng bất động. Âu Dương cảm giác như trải qua nhiều năm rồi, đã qua thời gian rất lâu, hắn đã dùng 50 năm tuổi thọ bồi tiếp Lý Thái Bạch đi đến cuối. Nhưng trong mắt Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ thì từ đầu tới cuối Âu Dương đều đứng yên. Nhìn Bạch Phi Vũ toàn thân áo trắng, dắt kiếm bên hông tựa như trùng điệp với hình bóng Lý Thái Bạch trong trí nhớ. Bộ dạng và giọng nói của Lý Thái Bạch chậm rãi lồng vào Bạch Phi Vũ trước mắt. Thật sự rất tốt. Âu Dương giơ chân đạp một bước xuống đăng kiếm đài, một giây sau trực tiếp đăng đỉnh đứng bên cạnh Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh. Trời đất! Bạch Phi Vũ cùng Trần Trường Sinh mộng bức nhìn Âu Dương trước mắt, trong thị giác của bọn hắn, Âu Dương chỉ đi một bước liền tới thẳng trước mặt mình. 99 bậc đăng kiếm đài đã đào thải 9 phần kiếm tu. Mấy vạn kiếm tu vì kiệt lực mà bị đào thải, bây giờ đứng trên đỉnh đăng kiếm đài chỉ còn mấy ngàn người. Trong mấy ngàn người, không ai mà không phải là thiên tài vạn chúng chú mục, nhưng dù là thiên tài, đi qua 99 bậc đăng kiếm đài cũng đều hao hết chân nguyên, nhao nhao ngồi xếp bằng điều tức. Vượt đăng kiếm đài, tất cả mọi người có thể sử dụng chân nguyên trở lại, tự nhiên nắm chặt thời gian để cho mình nhanh chóng khôi phục thực lực. Trên mặt ta có gì sao? Âu Dương không hiểu sờ sờ mặt mình, không hiểu vì sao hai tên nghịch tử này dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Đại sư huynh, ngươi đi lên đây bằng cách nào? Trần Trường Sinh hiếu kỳ mở miệng hỏi. Ngươi đang nói nhảm hả? Đương nhiên là bằng chân. Âu Dương trợn mắt mở miệng nói. Bạch Phi Vũ nhìn vẻ mặt của Âu Dương mà rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đại sư huynh luyện khí kỳ này thật ra là một thiên tài kiếm đạo? Ý nghĩ buồn cười này vừa xuất hiện, Bạch Phi Vũ lập tức lắc đầu. Đại sư huynh không phải chưa từng luyện kiếm, đã khổ luyện kiếm pháp 3 ngày. Nhưng cuối cùng bởi vì không cẩn thận thất thủ đâm vào đùi mình mà mắng to rồi ngừng luôn. Theo Bạch Phi Vũ thì thiên phú kiếm đạo của đại sư huynh cực kém, thậm chí có thể nói là chưa bao giờ thấy tu sĩ có thiên phú kiếm đạo kém tới mức này. Dù không tu kiếm đạo như Trần Trường Sinh cũng có thể tiện tay phóng thích kiếm khí. Đại sư huynh khổ luyện kiếm pháp mà còn có thể tự làm mình bị thương. Sao đại sư huynh có thể trực tiếp một bước vượt qua 99 bậc đăng kiếm đài? Dù đã chưởng quản sơ bộ pháp tắc như Bạch Phi Vũ hắn thì cũng phải từng bước một leo lên. Chẳng lẽ là do lượng chân khí khổng lồ dẫn tới biến đổi về chất? Trước mắt mà nói, chỉ có lý do này mới có thể khiến người ta cảm thấy tin phục. Trần Trường Sinh thì thán phục nhìn Âu Dương rồi nói. Đại sư huynh quả nhiên có thiên phú bất phàm nha. Nghe Trần Trường Sinh vuốt mông ngựa, Âu Dương khoát tay áo vui vẻ nhận, nhìn nhìn chung quanh. Đây là một quảng trường không lớn. Tận cùng quảng trường là cửa lớn cung điện. Các tu sĩ trên quảng trường đều đi đứng loạn choạng, sắc mặt trắng bệch, bộ dáng lao lực. Giống như bị nhóm Aniki hình phong Thanh Vân Tông không cho ngủ nghỉ kéo đi đấu kiếm 3 ngày 3 đêm. Ánh mắt Âu Dương dừng lại trên người một tu sĩ áo lam, chính là Triệu Tiền Tôn. Lúc này Triệu Tiền Tôn đang ngồi xếp bằng điều tức, khôi phục chân nguyên đã tiêu hao. Âu Dương bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt Triệu Tiền Tôn, thân thiết nói, được hay không đó? Chó sành. Nghe tiếng Âu Dương, Triệu Tiền Tôn mở mắt ra, nhìn thấy bộ dạng nấm mốc của Âu Dương đang cười hì hì nhìn mình. Triệu Tiền Tôn cuống quýt đứng lên, mình bây giờ trông thấy Âu Dương hắn chỉ muốn tránh thật xa. Ở cạnh Âu Dương có mấy canh giờ mà đã bị Âu Dương chỉnh đến hải hùng khiếp vía, bát tự của hắn với con hàng này tuyệt đối xung khắc. Nhưng cũng không thể trách hắn, Triệu Tiền Tôn cũng không dám nghĩ nhiều. Người có thể sớm chiều chung đụng với Âu Dương thì rốt cuộc bát tự phải cứng thế nào mới đủ. Âu Dương nhìn thấy Triệu Tiền Tôn muốn đi liền đưa tay níu ống tay áo, cười ha hả nói. Triệu huynh chạy cái gì chứ? Huynh đệ ta mới quen đã thân, tìm thời gian cùng đi uống chút trà, tâm sự đi. Quỷ mới nguyện ý uống trà cùng ngươi. Triệu Tiền Tôn thầm mắng nhưng trên mặt lại treo nụ cười, nói. Hôm nào nhất định sẽ. Nhưng Âu Dương vẫn không buông tay, sau khi bị hệ thống truyền tống đến thời kỳ thượng cổ sửa đổi thời gian, Âu Dương liền biết cái hệ thống trâu ngựa của mình có vấn đề lớn. Hiện tại, nhiệm vụ ban đầu còn kém một thiên mệnh chi tử, mặc dù ấn tượng đầu tiên của hắn với Triệu Tiền Tôn không phải quá tốt, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến chuyện hắn chọn Triệu Tiền Tôn. Dù sao thiên mệnh chi tử thật sự rất khó khăn đụng phải, để Triệu Tiền Tôn chạy mất ai biết lúc nào có thể lại đụng phải một tên khác. Trước tiên hoàn thành nhiệm vụ ban đầu của hệ thống rồi nhìn xem hệ thống đến cùng có thao tác gì, sau đó nghĩ biện pháp chỉnh lại cái hệ thống trên người mình này xong lại nói. Càng nghĩ, ánh mắt Âu Dương nhìn Triệu Tiền Tôn càng nóng, ánh mắt Âu Dương càng nóng, Triệu Tiền Tôn càng hoảng. Sao ánh mắt tiểu tử này nhìn mình giống lão hổ nhìn con thỏ vậy? Không được. Ta phải đi. Ngón tay Triệu Tiền Tôn bấm niệm pháp quyết chuẩn bị rời đi nhưng dưới chân lại hiện lên một trận pháp. Trong nháy mắt làm rối loạn thuật pháp của hắn. Đây là Tán Linh Trận. Triệu Tiền Tôn kinh hãi nhìn trận pháp ẩn hiện dưới chân. Vị sư huynh này, đại sư huynh nhà ta nhiệt tình như vậy, hẳn là ngươi sẽ không muốn đi đâu. Trần Trường Sinh đi tới, nhìn Triệu Tiền Tôn, mặt mang ý cười nói. Từ lúc nào? Vậy mà trong lúc hắn bất tri bất giác thiết hạ Tán Linh Trận. Đột nhiên Triệu Tiền Tôn nghiêng đầu, một luồng chân nguyên nhỏ bé lướt qua tóc hắn. Triệu Tiền Tôn điều chỉnh sắc mặt, nhìn Trần Trường Sinh, hừ lạnh một tiếng nói. Rốt cuộc các hạ ai, tại sao muốn lấy tóc của Triệu Mỗ? Trần Trường Sinh có chút kinh dị nhìn Triệu Tiền Tôn, đây là lần thứ nhất hắn thất thủ, không nghĩ tới đối phương chỉ có kết đan kỳ vậy mà nhạy cảm thế này. Trần Trường Sinh cũng không giả vờ nữa, vung tay lên, sáu cổ khôi lỗi trực tiếp bao vây Triệu Tiền Tôn cùng Âu Dương. Trần Trường Sinh nhìn Triệu Tiền Tôn, nói tiếp. Chắc hẳn vị sư huynh này còn có chuyện chưa nói xong với đại sư huynh nhà ta, không bằng đợi chút nữa rồi đi. Triệu Tiền Tôn nhìn sáu tu sĩ đột nhiên xuất hiện quanh mình, khí tức trên thân rõ ràng là Nguyên Anh Kỳ, lập tức đổ mồ hôi, kinh hoảng muốn mở miệng giải thích. Lúc này, cửa lớn cung điện cuối quảng trường đang đóng chặt đột nhiên nổ tung. Vài tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Một kiếm tu chật vật ngự kiếm bay ra, hoảng sợ la lớn. Kiếm ma! Là kiếm ma! Mau trốn! Phốc phốc! Tu sĩ này còn chưa nói hết đã bị một luồng kiếm khí huyết hồng phát ra từ cung điện bắn xuyên lồng ngực. Tu sĩ vừa chạy thoát trong nháy mắt biến thành mứt quả, kiếm khí huyết hồng như xúc tu lôi tu sĩ này trở vào trong cung điện. Một tên tu sĩ cứ chết trước mặt mọi người như vậy, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì ba người Âu Dương đã động. Khi kiếm khí huyết hồng thu vào trong cung điện, Âu Dương dẫn theo con chó trực tiếp vọt vào trong cánh cửa lớn đã vỡ vụn. Bạch Phi Vũ theo sát phía sau, một tay đặt trên chuôi kiếm, sắc mặt băng lãnh, luồng kiếm khí kia rõ ràng là thủ pháp của ma tu. Vì sao trong mộ phần của mình lại có ma tu? Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua Triệu Tiền Tôn, hai tay bấm niệm pháp quyết, một bàn tay đập vào trên mặt đất. Sáu cổ khôi lỗi vây quanh Triệu Tiền Tôn tạo ra một tầng bình chướng. Sau đó Trần Trường Sinh liền theo sát Âu Dương cùng Tiểu Bạch. Ba người bọn họ rất rõ ràng, Lãnh Thanh Tùng mở ra bí cảnh, tiến vào bên trong cung điện trước bọn họ một bước. Nói cách khác Lãnh Thanh Tùng vẫn còn bên trong. Dẫn theo con chó, Âu Dương bước vào cung điện bên trong, mặc kệ hắn, trước cho hắn một pháo rồi nói. Khi thấy bên trong cung điện đã bị máu tươi nhuộm đẫm, Âu Dương ngây dại. Lãnh Thanh Tùng mặc trang phục đen, tay cầm huyết kiếm, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt dữ tợn. Quanh thân có kiếm khí huyết hồng bao vây. Bốn phía đầy thi thể kiếm tu, hầu như đều là tu sĩ hợp thể kỳ. Đứng giữa đám thi thể, Lãnh Thanh Tùng điên cuồng cười to, điên cuồng hủy diệt hết thảy trước mắt. Lãnh Thanh Tùng nhập ma rồi. Bạch Phi Vũ và Trần Trường Sinh một trước một sau đến bên cạnh Âu Dương, nhìn Lãnh Thanh Tùng giống như ma thần hàng thế trước mắt mà hít sâu một hơi. Giờ Trần Trường Sinh mới hiểu được vì sao kiếp trước chỉ có mình Lãnh Thanh Tùng ra khỏi bí cảnh tiên nhân này. Thì ra là sau khi Lãnh Thanh Tùng nhập ma đã giết hết tất cả kiếm tu tiến vào bí cảnh. Bạch Phi Vũ nhìn Lãnh Thanh Tùng, trong đôi mắt có đạo vận lưu chuyển, trong mắt Bạch Phi Vũ thì sau lưng Lãnh Thanh Tùng có một cái bóng to lớn màu đỏ đang thao túng thân thể Lãnh Thanh Tùng. Cái bóng màu đỏ này lại mang đến cho Bạch Phi Vũ cảm giác quen thuộc. Trần Trường Sinh dơ, khẽ quát một tiếng. Trận lên. Vô số bùa vàng từ trong tay áo hắn bay ra, cửa lớn vỡ vụn dán đầy bùa, hoàn toàn ngăn cách cung điện và bên ngoài. Hiện tại, nếu kiếm tu bên ngoài nhìn thấy bộ dạng của Lãnh Thanh Tùng, chỉ sợ Lãnh Thanh Tùng sẽ rơi vào tình cảnh như kiếp trước. Giết nhiều kiếm tu như vậy, Lãnh Thanh Tùng cũng nên cho người trong thiên hạ một lời giải thích. Kiếp trước, cách kiếm tông giải thích là, tông chủ kiếm tông Thái A trực tiếp tọa hóa ở Vấn Kiếm Trì, thân tử đạo tiêu. Một thế này, Lãnh Thanh Tùng là sư huynh của mình, sư huynh để giết người, Trần Trường Sinh lập tức nghĩ tới chuyện đào hố chôn xác. Không thể để cho những kiếm tu bên ngoài nhìn thấy tràn cảnh nơi đây. Đại sư huynh, nhị sư huynh bị thao túng, sau lưng hắn có một cái bóng màu đỏ máu đang thao túng thân thể của hắn. Bạch Phi Vũ mở miệng nói. Âu Dương thở dài, vừa tiến đến hắn còn tưởng rằng lão nhị vì kế thừa truyền thừa của Tiểu Bạch kiếp trước mà bắt đầu không có điểm mấu chốt, bắt đầu bước lên con đường sát nhân. Tiểu Bạch đã mở miệng nói lão nhị bị thao túng. Vậy vấn đề không lớn. Âu Dương dùng chân cũng có thể nghĩ đến, cái bóng màu đỏ chính là một nửa phát điên của Âu Giả Tử, cũng chính là kiếm linh của thanh kiếm kia. Lão nhị nhà mình bị thao túng thì tội nghiệp sẽ giảm không ít. Cửa lớn dán bùa vàng của Trần Trường Sinh bị một ít kiếm tu bên ngoài không ngừng công kích. Đã tới nơi đây, nhóm kiếm tu bên ngoài đương nhiên không cam tâm, mặc dù có một tên đại tu sĩ chết trước mặt nhưng ai có thể bảo đảm rằng mình không phải kẻ may mắn chứ. Thật ồn ào. Trường Sinh, dán bùa vàng chặt chút, đừng để mấy con ruồi kia tiến vào, Tiểu Bạch, ngươi đi giữ cửa cho ta. Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng nhập ma, không quay đầu, chỉ mở miệng phân phó. Giọng điệu không cho phép từ chối, Trần Trường Sinh cùng Bạch Phi Vũ lập tức nghe theo đại sư huynh an bài. Bạch Phi Vũ quay người đi hướng về phía cửa lớn, bùa vàng không ngừng bay khỏi tay áo Trần Trường Sinh. Số bùa vàng dán trên cửa vốn biến dạng vì bị nhiều kiếm tu công kích ổn định lại. Bạch Phi Vũ đi đến trước cửa lớn, bùa vàng tự động bao trùm Bạch Phi Vũ, trực tiếp đưa Bạch Phi Vũ ra bên ngoài. Nhóm kiếm tu ngoài cửa không sợ chết đang điên cuồng công kích vách ngăn do bùa vàng tạo thành. Bọn hắn không biết có chuyện gì, chỉ biết có ba người thừa dịp mình ngây người vọt vào, sau đó chặn cửa lại. Ba người kia muốn ăn một mình. Nghĩ đến đây, chuyện đại tu sĩ vừa chết trước mặt bọn hắn liền bị quên đi, đến nơi này rồi ai mà không muốn đạt được chút cơ duyên thuộc về mình. Kiếm lên. Một giọng nói bình thản vang lên, trường kiếm trong tay kiếm tu Nguyên Anh kỳ trở xuống bay khỏi tay bọn họ. Kiếm tu trên quảng trường giống như chim sợ ná, nhao nhao lui lại, tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở xuống kinh hãi nhìn trường kiếm của mình bay lên không. Còn tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên thì cầm thật chặt bội kiếm của mình, nếu như không cưỡng ép nắm chặt trường kiếm, chỉ sợ trường kiếm cũng sẽ rời khỏi tay. Bạch Phi Vũ áo trắng ung dung đi ra khỏi vách ngăn từ bùa vàng. Bạch Phi Vũ vừa đi vừa tiện tay rút thanh phong kiếm bên hông, kiếm quang thanh lãnh chiếu rọi dáng người hoa mỹ tuyệt đại. Bạch Phi Vũ một tay cầm kiếm chỉ xéo mặt đất, lẳng lặng đứng trước mặt đám kiếm tu. Sau đó nở nụ cười ấm áp nói. Thật có lỗi, các vị nếu tiến thêm một bước, sinh tử chớ luận. Giọng điệu ôn hòa, khiêm tốn lễ phép. Vách ngăn bùa vàng do Trần Trường Sinh tạo thành yên tĩnh trở lại, điều này khiến Trần Trường Sinh thở dài một hơi. Chịu công kích của nhiều kiếm tu như vậy, bùa vàng cũng chỉ có thể đau khổ chống đỡ lấy. Sau khi Tiểu Bạch ra ngoài, hình như đã nói chuyện với mấy kiếm tu kia, cánh cửa bùa vàng của mình không bị công kích nữa. Đại sư huynh, có muốn ta thăm dò nhị sư huynh trước không? Trần Trường Sinh mở miệng hỏi. Âu Dương lắc đầu đáp. Trường Sinh, ngươi là lão tam, ngươi đi đánh lão nhị không quá phù hợp, nào có chuyện sư đệ đánh sư huynh. Nói xong, Âu Dương nhìn Lãnh Thanh Tùng nói. Sư phụ không ở nhà, huynh trưởng như cha, ta chính là lão tử của các ngươi, lão nhị bị thứ gì khống chế thân thể cũng là lỗi của hắn, giáo huấn phế vật nhà mình phải do ta đến động thủ. Trần Trường Sinh gật đầu, nghe được Âu Dương mắng luôn cả mình cũng không có cảm giác không thích hợp. Âu Dương nhìn thoáng qua con chó trên tay, một tay xách chân sau của Tịnh Tử, sau đó dùng giọng điệu không thèm để ý nói ra. Hài tử không có bản sự, đánh một trận là được rồi. Âu Dương một tay xách theo chân sau của Tịnh Tử, từng bước một đi về phía Lãnh Thanh Tùng. Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn trước mắt, nước miếng chảy ròng và hai mắt Lãnh Thanh Tùng đỏ bừng, Âu Dương không khỏi có chút buồn bực. Vậy mà tiểu lão đệ nhà mình chỉ có chút trình độ này. Bị một kiếm linh đã điên chiếm đoạt thân thể dễ dàng như vậy. Âu Dương lấy một viên đá ghi chép từ trong ngực ra, chụp lại bộ dạng trò hề của Lãnh Thanh Tùng trước. Chờ sau khi chuyện này kết thúc, mình nhất định phải ấn đầu lão nhị nhà mình để cho hắn nhìn kỹ bộ dáng ngu xuẩn của mình lúc này. Âu Dương chụp ảnh xong, dù bận nhưng vẫn ung dung nhìn Lãnh Thanh Tùng mà nghiêng đầu nói, Âu giả tử, để ta đánh ngươi ra hay là tự thân ngươi ngoan ngoãn lăn ra đây. Lãnh Thanh Tùng đã bị chiếm đoạt thân thể hiển nhiên cũng phát hiện ra Âu Dương, lúc này hắn đã bị sự giết chóc chiếm cứ tâm trí. Quán khí bị phong ấn ngàn vạn năm, lúc này kiếm linh chỉ muốn phát tiết một phen. Vô số kiếm khí màu đỏ tươi như những cái xúc tua đánh về phía Âu Dương. Khí thế sát phạt khiến người ta hít thở không thông, mùi máu tươi phả vào mặt đã nồng đậm đến mức làm cho người ta buồn nôn. Âu Dương nhíu mày, chân khí trong cơ thể không hề giữ lại mà tuôn vào trong cơ thể Tịnh Tử, sau đó hắn nhẹ nhàng vung lên. Chân khí trong miệng Tịnh Tử được phóng đại lên mấy trăm lần hóa thành một đạo chân khí hình trăng lưỡi liềm chém về phía kiếm khí màu đỏ tươi đánh tới đầy trời kia. Ầm. Kiếm khí màu đỏ tươi và chân khí trảm hình trăng lưỡi liềm to lớn hung hăng đụng vào nhau, nhất thời làm cho toàn bộ bên trong cung điện đều bắt đầu lắc lư. Giết! Giết! Giết! Lãnh Thanh nhỏ nước miếng trong miệng, giọng khàn khàn gào thét duy chỉ một chữ, vung trường kiếm màu đỏ tươi lên, trực tiếp xoẹt qua hư không xuất hiện ở trước mặt Âu Dương. Keng. Âu Dương giơ Tịnh Tử lên chặn lại trường kiếm của Lãnh Thanh Tùng đang bổ nhào tới, Tịnh Tử quay đầu cắn một miếng vào trường kiếm màu đỏ tươi khiến Lãnh Thanh Tùng không thể rút trường kiếm ra. Đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Âu Dương đối diện với đôi mắt đỏ như máu của Lãnh Thanh Tùng, trong mắt hai người đều phản chiếu ra hình ảnh ngược của đối phương. Đôi mắt đỏ như máu kia hiện lên một tia sợ hãi, dường như đã trấn tĩnh một chút nhưng lập tức lại bị sự điên cuồng thay thế. Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Dường như kiếm linh điên cuồng nhận ra Âu Dương chính là Âu Trị Tử đã từng dùng chung một thân thể với mình nên điên cuồng kêu to lên. Vô số kiếm khí màu đỏ tươi từ bốn phía Lãnh Thanh Tùng đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm về phía Âu Dương. Nhưng tất cả kiếm khí đều bị chân khí bốn phía của Âu Dương chặn lại. Có thể kiềm chế trường kiếm màu đỏ tươi, toàn bộ đều dựa vào Tịnh Tử đã từng là võ kiếm, Âu Dương cũng không hao phí khí lực quá nhiều. Âu Dương giơ tay lên bóp lấy cổ Lãnh Thanh Tùng. Chân khí bám vào tay, kiếm khí màu đỏ tươi ở bốn phía Lãnh Thanh Tùng hoàn toàn không thể là thương tổn được Âu Dương dù chỉ một chút. Trong nháy mắt Âu Dương nắm lấy cổ Lãnh Thanh Tùng, xoay người ngã một cái, hung hăng nện Lãnh Thanh Tùng xuống đất. Trường kiếm màu đỏ tươi Lãnh Thanh Tùng rơi ra khỏi bàn tay buông lỏng, Tịnh Tử cắn trường kiếm ra sức khống chế được trường kiếm muốn thoát khỏi miệng chó. Đây chính là lúc mình biểu lộ lòng trung thành tốt nhất, cho dù ta có ngậm đến gãy răng ta cũng phải ngậm ngươi trong miệng. Tịnh Tử đã phản bội Âu Dương một lần liều mạng cắn lấy trường kiếm, mắt chó trừng trường kiếm kiên quyết thầm nghĩ. Cơ hội chỉ dành cho con chó nào đã chuẩn bị sẵn sàng. Tịnh Tử và trường kiếm đỏ như máu đánh nhau ở một chỗ. Bốp! Một tiếng bạc tai thanh thúy vang lên, Âu Dương nâng cánh tay đã buông Tịnh Tử ra lên, một bạc tai tát vào mặt Lãnh Thanh Tùng. Hai mắt đỏ như máu của Lãnh Thanh Tùng nhất thời có một chút mê mang, nhưng hắn lập tức đã bị sự điên cuồng thay thế lần nữa. Bốp! Cái bạc tai này Âu Dương mang theo chân khí trong cơ thể, chân khí trực tiếp theo bạc tai truyền vào trong thân thể Lãnh Thanh Tùng. Dường như chân khí của Âu Dương có một loại tác dụng thần kỳ, mấy cái tát mạnh mẽ trầm xuống. Mặt Lãnh Thanh Tùng sưng lên, màu đỏ như máu trong mắt cũng phai nhạt đi không ít. Ở bên trong đan điền của Lãnh Thanh Tùng đã bị một mảnh màu đỏ tươi thay thế. Nguyên anh của Lãnh Thanh Tùng đang ôm kiếm bản mệnh của mình, vẻn vẹn chỉ được bảo vệ bởi một đóa hoa sen 12 cánh diễn hóa từ chân nguyên ra. Nhưng đối thủ thật sự quá cường đại, trong nháy mắt mình vừa chạm tới chuôi kiếm này, mình đã mất đi khống chế thân thể, hơn nữa nguyên anh của mình cũng bị áp chế gắt gao ở một góc của đan điền. Thậm chí Lãnh Thanh Tùng cũng không biết đối thủ rốt cuộc là ai. Dường như nguyên anh của Lãnh Thanh Tùng cũng không có từ bỏ mà chống cự lại, Lãnh Thanh Tùng đã lĩnh ngộ thanh liên kiếm ý, hiện tại chỉ dựa vào một đóa hoa sen mà phiêu đãng ở trong đan điền giống như biển máu. Trong biển máu thỉnh thoảng lại vươn ra vô số xúc tu muốn công kích đóa sen xanh, nhưng còn chưa tới gần trước mặt đóa sen xanh đã nhao nhao tan rã không thấy, mà đóa sen xanh lại giống như khắc tinh của biển máu, nó đến chỗ nào biển máu cũng sẽ né tránh. Thậm chí thanh khí phát ra trên đóa sen xanh còn không ngừng tinh lọc biển máu bốn phía. Chỉ cần mình có đủ kiên nhẫn, cuối cùng sẽ có một ngày mình tinh lọc được hoàn toàn biển máu trước mắt. Tuy rằng ý thức đã bị áp chế ở trong nguyên anh, nhưng Lãnh Thanh Tùng vẫn có thể nhìn thấy quái vật không biết tên kia đang khống chế thân thể của mình mà điên cuồng giết chóc. Mà mình lại ở trong đan điền, ngoại trừ phẫn nộ thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng làm cho Lãnh Thanh Tùng cảm thấy kinh ngạc chính là mỗi khi mình giết chết một tu sĩ, kiếm ý của tu sĩ kia sẽ bay về phía đóa sen xanh bên trong đan điền. Sau khi đóa sen xanh hấp thụ kiếm ý của tu sĩ bị giết sẽ lớn mạnh thêm một phần. Kiếm ý của mỗi kiếm tu đều không giống nhau, mà những kiếm ý này đều biến thành chất dinh dưỡng của đóa sen xanh, không ngừng tẩm bổ cho đóa sen xanh, thậm chí cũng đang không ngừng tẩm bổ kiếm bản mệnh trong bàn tay buông lỏng của Lãnh Thanh Tùng. Vốn kiếm bản mệnh đã bị chính tay mình bẻ gãy, bởi vì lĩnh ngộ được thanh liên kiếm ý nên thân kiếm hư ảo xuất hiện dần dần ngưng tụ thành chân thực. Mình có thể hấp thụ kiếm ý của các kiếm tu khác. Phát hiện này cũng không có làm cho Lãnh Thanh Tùng cảm thấy kinh hỉ, ngược lại còn cảm thấy chán ghét. Hấp thụ kiếm ý của các kiếm tu khác có gì khác với con quái vật khống chế thân thể mình để giết chóc? Lãnh Thanh Tùng tâm tính cao ngạo vô cùng, hắn khinh thường tất cả những gì mình đang làm bây giờ nhưng lại không có biện pháp nào. Cho đến khi huynh trưởng xuất hiện trong tầm mắt của Lãnh Thanh Tùng, quái vật trong biển máu dường như hiểu được sự cường đại của huynh trưởng nhà mình, biển máu trong đan điền lăn lộn cuồn cuộn, trực tiếp che chắn cảm quan của mình. Điều này làm cho Lãnh Thanh Tùng mất đi cảm nhận bên ngoài, bắt đầu cảm thấy lo lắng, nếu như quái vật khống chế thân thể của mình làm huynh trưởng bị thương thì làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Nguyên Anh ngồi ngay ngắn trong đóa sen xanh giơ kiếm bản mệnh trong tay lên tách rời biển máu ra, mà bởi vì sự tách rời của Nguyên Anh, đóa sen xanh cũng bắt đầu hỗn loạn. Quan tâm sẽ bị loạn, đóa sen xanh vốn an ổn hấp thụ kiếm ý trực tiếp bị biển máu bao phủ. Lãnh Thanh Tùng giống như đứng trong một mảnh bóng tối. Mình đã chết rồi. Lãnh Thanh Tùng đứng trong bóng tối vô tận rơi vào mê man. Thẳng đến khi chân khí quen thuộc truyền vào trong đan điền giống như ánh sáng mặt trời chiếu vào trên tuyết trắng, màu đỏ như máu trên đan điền đều đã tan rã gần như không còn, đóa sen xanh lại hiển lộ ra lần nữa. Mà sau khi chân khí tiến vào trong đóa sen xanh, dường như đóa sen xanh được tẩm bổ, sinh ra một cuốn sen màu xanh tinh tế, lại mọc ra một phiến lá sen. Nó cắm rễ vào trong mảnh biển máu và điên cuồng hấp thụ biển máu. Huynh trưởng, Lãnh Thanh Tùng kích động nhìn mọi thứ trước mắt, chân khí quen thuộc kia chính là của huynh trưởng nhà mình. Xem ra ở bên ngoài, huynh trưởng nhà mình đang dùng hết chân khí của hắn để cứu mình. Bốp, bốp, bốp. Tiếng bạc tai vang lên trong cung điện vô cùng có tiết tấu. Cũng không biết có phải là vì Âu Giả Tử bị điên bám vào trên thân thể lão nhị nhà mình hay không, mà mình tát lão nhị rất thuận tay. Vốn chỉ là bởi vì có chút buồn bực khi lão nhị nhà mình có danh hiệu vị diện chi tử lại bị một tên kiếm linh đã bị điên chiếm cứ thân thể, cho nên mới cho hai cái bạc tai để xả giận. Không nghĩ tới càng tát càng thuận tay, thậm chí khi nhìn thấy chân khí của mình dường như có tác dụng đánh thức lão nhị, Âu Dương càng không khách khí. Một mặt cũng là bởi vì thân thể Lãnh Thanh Tùng bị kiếm ý màu đỏ tươi bao phủ, thủ đoạn ôn hòa độ nhập chân khí hoàn toàn không có tác dụng, cho nên Âu Dương chỉ có thể dốc sức làm ra kỳ tích. Trần Trường Sinh đưa lưng về phía cung điện chuyên tâm nhìn lá bùa vàng ở cửa lớn trước mắt, dường như không hề nghe được động tĩnh ở phía sau. Ngay thời điểm Âu Dương tát một cái bạc tai đầu tiên, Trần Trường Sinh đã đưa lưng về phía bên kia làm bộ như đang quan sát tình huống lá bùa vàng ở cửa lớn. Mặc dù đưa lưng về phía Âu Dương, nhưng đá ghi chép trong tay Trần Trường Sinh lại tinh chuẩn hướng về phía Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng. Liên tục ba mươi mấy bạc tai giáng xuống, màu đỏ như máu trong hai mắt Lãnh Thanh Tùng đã hoàn toàn rút đi. Khi thần quang trong hai mắt Lãnh Thanh Tùng chợt lóe lên, một đóa sen xanh hư hóa làm vỡ nát kiếm khí màu đỏ tươi quấn quanh thân thể hắn, Âu Dương cũng nhảy sang một bên. Trường kiếm bị Tịnh Tử cắn ở trong miệng chó phát ra một tiếng rên rỉ, trong lúc đó Âu Dương mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng màu đỏ nhạt quay trở lại trong trường kiếm. Đóa sen xanh hư ảo xung quanh thân thể Lãnh Thanh Tùng chậm rãi nở rộ, hai mắt Lãnh Thanh Tùng bị đóa sen xanh thay thế lần nữa. Mà hơi thở trên người Lãnh Thanh Tùng cũng điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt đã tăng lên tới tầng 9 Nguyên Anh, khi muốn trực tiếp bước vào kỳ xuất khiếu ngưng tụ ra thần hồn thì lại bị Lãnh Thanh Tùng cưỡng ép đè xuống. Đóa sen xanh bị Lãnh Thanh Tùng thu hồi hoàn toàn bộ đan điền trở thành một mảnh mờ mịt, Nguyên Anh của Lãnh Thanh Tùng đang ngồi ngay ngắn trên đóa sen xanh. Kiếm bản mệnh trong tay bởi vì hấp thụ được kiếm ý của tu sĩ khác và phần lớn biển máu trong đan điền nên cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Tuy rằng thiếu khuyết thần vận vốn có trong kiếm bản mệnh, nhưng thực thể của kiếm bản mệnh đã bị bẻ gãy kia cuối cùng cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hô! Lãnh Thanh Tùng chậm rãi thở ra một hơi, đưa mắt nhìn Âu Dương đang đứng trước mặt mình. Trên khuôn mặt như núi băng vạn năm của Lãnh Thanh Tùng cuối cùng cũng không nhịn được kích động nhìn huynh trưởng nhà mình mà kêu lên, huynh trưởng! Lãnh Thanh Tùng vẫn còn muốn nói tiếp, ánh mắt của hắn lại dừng trên tay trái có chút sưng đỏ vẫn còn đang run rẩy của Âu Dương. Là bởi vì cứu mình nên mới bị thương sao? Trong mắt Lãnh Thanh Tùng hiện ra vẻ áy náy sâu sắc, cúi đầu giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, thấp giọng tràn đầy sự áy náy mà nói, huynh trưởng, đều tại ta. Âu Dương hơi lắc lắc tay trái có chút sưng lên, nói với Lãnh Thanh Tùng, cảm thấy thế nào? Lãnh Thanh Tùng thành thật mở miệng, không có việc gì, mặt đau. Có thể làm cho Lãnh Thanh Tùng tính tình luôn lạnh lùng mở miệng nói mặt đau, cũng đủ để nhìn thấy Âu Dương tác mạnh đến mức nào. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Âu Dương nhìn thoáng qua Tịnh Tử vẫn còn đang vật lộn với trường kiếm màu đỏ tươi, rồi quay đầu nhìn Lãnh Thanh Tùng. Trên mặt Lãnh Thanh Tùng hiện lên một tia nổi giận, giọng nói có chút trầm thấp bắt đầu nói đến những việc mà mình đã trải qua. Sau khi Thái A đưa Lãnh Thanh Tùng vào chú kiếm thành, cũng là thời điểm Lãnh Thanh Tùng cảm ngộ được thanh liên kiếm ý mà kiếm tiên thượng cổ Lý Thái Bạch lưu lại. Cho đến khi hoàn toàn lĩnh ngộ được thanh liên kiếm ý lưu lại trên cây trâm gỗ và bản ghi chép của tiên nhân mà Tiểu Bạch đưa cho, hắn đã mở ra cánh cửa bí cảnh tiên nhân. Cũng cùng lúc đó, một mình hắn đi tới nơi trống không có thứ gì này, chỉ có một thanh trường kiếm lẻ loi cắm trên mặt đất. Mà ở trong đầu lại có một giọng nói mê hoặc bảo rút thanh trường kiếm kia ra. Nói là chỉ cần rút ra thanh trường kiếm này là lập tức có thể trở thành Lý Thái Bạch kế tiếp. Lãnh Thanh Tùng tin, trong nháy mắt khi bàn tay chạm tới chuôi kiếm, hắn mất đi sự khống chế thân thể. Ý thức bị áp chế ở trong Nguyên Anh phải ở trong đan điền tận lực kiên trì. Mà các tu sĩ không ngừng truyền tống đến cũng đã trở thành vong hồn dưới kiếm của tên điên đang chiếm cứ thân thể của hắn. Tuy rằng không phải ta nguyện ý làm như thế, nhưng những tu sĩ này đều chết dưới kiếm của ta, cái chết của bọn họ, ta cũng sẽ gánh vác một phần trách nhiệm. Lãnh Thanh Tùng nhìn những thi hài chất đầy đất kia, thấp giọng nói. Mặc dù người là do tên điên khống chế thân thể của mình giết, nhưng sau khi những tu sĩ kia chết cũng đã bị chính mình hấp thụ kiếm ý. Cho nên chính mình cũng không thoát khỏi có liên quan đến cái chết của những tu sĩ này, đều do mình quá yếu nên mới có một màn bi kịch này. Âu Dương nghe Lãnh Thanh Tùng nói lời tự trách xong, quay đầu nhìn về phía Trần Trường Sinh đang đưa lưng về phía hai người mà hỏi, Trường Sinh, nơi này đã chết bao nhiêu người? Trần Trường Sinh xoay người lại, ống tay áo giấu ở phía sau lưng, sau đó nhìn lướt qua bốn phía rồi mở miệng trả lời, hai vị đại thừa, 34 vị hợp thể, 72 vị phân thần, tổng cộng 108 người. A, con số này rất may mắn, lão nhị làm thịt một bộ truyện thủy hử. Nhưng mà tên điên Âu giả tử này cũng có bản lĩnh nha, vậy mà người này chỉ dựa vào thân thể kỳ nguyên anh của lão nhị, lại có thể làm thịt hai vị đại thừa. Nghe được những lời này của Trần Trường Sinh, trên mặt Lãnh Thanh Tùng càng thêm áy náy hơn. Trần Trường Sinh lại nhìn Lãnh Thanh Tùng, mở miệng nói, nhị sư huynh đang áy náy vì những tu sĩ đã ngã xuống này. Đến rồi. Đến rồi, đại biểu khóa ngữ văn của Tiểu Sơn Phong đến rồi. Trong bụng Âu Dương vốn không có từ gì để nói nên thầm thở phào nhẹ nhõm, lại có chút cảm động nhìn về phía Trần Trường Sinh, lão tam này mở miệng thật đúng lúc. Lãnh Thanh Tùng nghi hoặc nhìn Trần Trường Sinh, dường như cũng muốn nghe xem Trần Trường Sinh muốn nói cái gì. Trần Trường Sinh cười nói, trước không nói sư huynh là bị khống chế mà giết chết những tu sĩ này, chỉ nói những đại tu sĩ này xuất hiện ở chỗ này là đã không hợp quy tắc, nên bọn họ phải chết. Trên mặt Âu Dương và Lãnh Thanh Tùng đồng thời lộ ra một trận kinh ngạc, nhìn về phía Trần Trường Sinh, chờ xem hắn có thể nói ra chuyện quỷ gì. Tu sĩ chúng ta vốn là tranh chấp với trời đất, hẳn là nhị sư huynh cũng biết, đại tu sĩ kỳ phân thần cũng đã có thể lĩnh ngộ đạo vận, đã hiểu được bước đầu đạo của mình, nhưng những tu sĩ này chết ở chỗ này thậm chí còn có nhiều đại thừa và hợp thể, rõ ràng bọn họ đã có đạo của mình. Lại còn có ý đồ tới bí cảnh tiên nhân này kế thừa đạo của kiếm tiên Lý Thái Bạch, ngay cả đạo của mình cũng không tin tưởng thì bọn họ nên ngã xuống. Trần Trường Sinh nói như đinh đóng cột, giống như những tu sĩ đã chết này đáng chết, cho dù hiện tại Lãnh Thanh Tùng không giết bọn họ, về sau bọn họ cũng sẽ chết. Giữa những hàng chữ hàm ý một câu, Lãnh Thanh Tùng giết bọn họ thật ra chính là vì tốt cho bọn họ. Ngay cả đạo mà mình tu luyện năm tháng dài đằng đẵng cũng không tin tưởng, ngã xuống chẳng qua là vấn đề thời gian sớm hay muộn. Còn không bằng để cho bọn họ chết sớm một chút, làm cho bọn họ hiểu được chuyện này, như thế thì khi chuyển thế làm lại bọn họ mới có thể càng kiên định với đạo của mình hơn. Không thể không nói qua góc độ kỳ quặc của Trần Trường Sinh, trông thật giống Lãnh Thanh Tùng giết bọn họ lại thực sự là vì tốt cho bọn họ. Âu Dương liên tục gật đầu, Trường Sinh nói không sai. Nghe xong những lời này của Trần Trường Sinh, biểu cảm áy náy trên mặt Lãnh Thanh Tùng cũng nhạt đi. Âu Dương thì đi về phía Tịnh Tử, lúc này chân chó của Tịnh Tử đang dẫm lên trường kiếm, một bộ dáng chó thắng cuộc. Có cách nào để ta nói chuyện riêng với hắn không? Âu Dương chỉ vào trường kiếm, mở miệng hỏi Tịnh Tử. Tịnh Tử gật đầu chó mà nói, có biện pháp, vào bụng chó của ta là được. Một chân chó của Tịnh Tử cầm lấy chui trường kiếm màu đỏ tươi kia, trực tiếp biểu diễn cho Âu Dương xem một màn Tịnh Tử nuốt kiếm. Tịnh Tử vốn là võ kiếm, nên nuốt thanh trường kiếm này vào trong bụng rất dễ. Âu Dương nhìn Tịnh Tử khoe tuyệt kỹ cho mình xem mà hỏi, sau đó thì sao? Tịnh Tử cười cười, mở miệng chó ra nghiêm túc nói, chủ nhân cứ đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, ta nuốt ngươi vào là được. Trên mặt chó của Tịnh Tử lộ ra vẻ tràn ngập nghiêm túc, dường như không hề nói đùa. Âu Dương xoay người nói với Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh, hai người các ngươi đợi lát nữa nhìn con chó này, nếu có hiện tượng khác thường nào, trực tiếp động thủ làm thịt nó. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh liếc mắt nhìn nhau một cái, vẫn chưa hiểu ra Âu Dương có ý tứ gì, chỉ thấy Âu Dương bị Tịnh Tử trực tiếp hút vào trong bụng. Nghiệt súc vậy mà cắn chủ. Chết! Gần như trong nháy mắt Trần Trường Sinh và Lãnh Thanh Tùng đã đi đến bên người Tịnh Tử. Lãnh Thanh Tùng lấy thanh kiếm trực tiếp nhắm thẳng vào cổ họng của Tịnh Tử, một tay Trần Trường Sinh hung hăng nắm chặt lấy đầu chó của Tịnh Tử, chuẩn bị dùng thần hồn chi lực bóp nát cái đầu chó của súc sinh trước mắt này. Chờ một chút. Chủ nhân chỉ đi xử lý thanh kiếm kia thôi, lát nữa hắn sẽ trở lại. Tịnh Tử kinh hãi, vội vàng mở miệng kêu lên. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh dừng động tác trong tay, nhưng tay của hai người vẫn đặt ở cổ họng và đỉnh đầu của Tịnh Tử. chuẩn bị lấy đi tính mạng của con chó lạp xưởng trước mắt này bất cứ lúc nào. Bao lâu? Lãnh Thanh Tùng có chút nôn nóng hỏi. Tịnh Tử lắc đầu, nhìn Lãnh Thanh Tùng trước mắt nói, chủ nhân là vì ngươi mới đi vào, bao lâu thì ta không rõ. Nghe đến đó, Lãnh Thanh Tùng trầm mặt, hiện tại mình quá mức nhỏ yếu, dẫn đến huynh trưởng một mực vì mình mà bôn ba, thậm chí lần này đến tay cũng bị thương. Nếu như mình thật sự cường đại, cho dù là không thể trợ giúp được cái gì cho huynh trưởng, ít nhất cũng sẽ không làm liên lụy đến huynh trưởng lần nữa. Chính mình quyết định bước lên con đường tu luyện này không phải là bởi vì cái này sao? Lãnh Thanh Tùng âm trầm cắn môi, trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Mà Trần Trường Sinh ở bên cạnh trong lòng khẽ động, có lẽ nhị sư huynh kiếp trước cũng là bởi vì giết chết quá nhiều kiếm tu, cuối cùng mặc dù đã thành công kế thừa truyền thừa của Lý Thái Bạch, nhưng lại dẫn đến cơn chấn động toàn bộ giới tu hành không chịu nổi. Đời này có sự trợ giúp của mấy sư huynh đệ mình, mặc dù có một số đại tu sĩ đã chết, nhưng tính mạng của mấy ngàn kiếm tu ở bên ngoài cung điện vẫn được bảo vệ. Như vậy coi như là đã thay đổi vận mệnh của nhị sư huynh kiếp trước. Đại sư huynh đặt mình vào nguy hiểm, hẳn là vì để giải quyết thứ đã biến nhị sư huynh thành bộ dáng vừa rồi kia. Nghĩ tới đây Trần Trường Sinh ngược lại thả lỏng, trên thế giới này, ngoài đại tai họa sắp rơi xuống ra, sẽ không tồn tại chuyện mà đại sư huynh không thể làm được. Âu Dương bị Tịnh Tử hút vào trong bụng, còn chưa kịp phản ứng lại, chỉ cảm giác một trận trời đất quay cuồng, chính mình lại đi tới mảnh hồ nước kia lần nữa. Nơi này chính là bên trong không gian mình khai linh kia. Cũng chính là gốc thế giới con mà Âu Giả Tử bị điên trộm lấy từ thế giới con của Lý Thái Bạch để chế tạo ra thế giới con thuộc về mình. Thanh trường kiếm màu đỏ tươi lơ lửng trước mặt Âu Dương, hiện giờ trường kiếm đã hoàn toàn không còn sự phách lối tàn sát các tu sĩ vừa rồi. Nhưng kiếm khí màu máu không ngừng phập phồng trên trường kiếm đã chứng minh kiếm linh trong trường kiếm này vẫn còn sống. Âu Dương quay trở lại nơi này giống như trở về nhà của mình, hắn đặt mông ngồi ở trên mặt nước, hồ nước thân thiết tự động dâng lên một cái ghế dựa bằng nước. Không cần nghi ngờ, đứa nhóc do mình điểm hóa đang nịnh nọt mình. Tâm sự chứ, Âu Giả Tử, hai người chúng ta cũng là người quen cũ, có lời gì không thể giáp mặt nói. Âu Dương nhìn trường kiếm trước mặt mà nói. Trên trường kiếm màu đỏ tươi chậm rãi lộ ra một bóng người màu đỏ nhạt, nửa người trên của Âu Giả Tử nổi lên từ trên trường kiếm, hắn lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn Âu Dương trước mắt, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là người nào? Âu Dương vuốt cằm suy nghĩ một chút, lập tức đưa tay vịn đầu gối của mình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Âu Giả Tử trên trường kiếm. Âu Dương nghiêm túc mở miệng, ta là không tiếc tiêu hao 1/3 tuổi thọ của mình để đi thay đổi vận mệnh của mấy người các ngươi, nói một câu không dễ nghe. Bây giờ ngươi có thể đứng ở chỗ này mở miệng nói chuyện thì nên dập đầu 3 cái với ta trước. Nghe được lời của Âu Dương, Âu Giả Tử khinh thường nhìn Âu Dương, loại chuyện ma quỷ đầm rồng hang hổ này cũng muốn khiến mình tin sao? Âu Dương không thèm để ý đến mà tiếp tục nói, loại lời này nói ra khẳng định ngươi sẽ không tin, nhưng mà ta lại làm được, bằng không hai người chúng ta dùng chung thân thể nhiều năm như vậy mà ngay cả ngươi và tiên nhân ngươi tín ngưỡng đều không có phát hiện ra, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Khi Âu Dương trực tiếp đâm thủng bí mật giữa hai người, hư ảnh Âu Giả Tử trên trường kiếm cuối cùng cũng không trấn định được nữa, cả người tách ra từ trên trường kiếm, lộ vẻ không thể tin nhìn Âu Dương trước mắt mà nói, thật sự là ngươi. Ngay từ đầu, Âu Giả Tử chỉ cảm thấy Âu Dương có chút quen thuộc, hắn hoài nghi, Âu Dương là linh hồn bí ẩn dùng chung thân thể cùng với mình kia. Suy đoán về thân phận Âu Dương đã quấy nhiễu hắn không biết bao nhiêu năm tháng, ngay từ đầu Âu Giả Tử cho rằng Âu Dương là khảo nghiệm mà tiên nhân cho mình. Nhưng trong khoảng thời gian sớm chiều ở chung với Lý Thái Bạch, Âu Giả Tử từ nô bộc của Lý Thái Bạch đến trở thành bằng hữu không có gì giấu nhau của Lý Thái Bạch, càng làm cho Âu Giả Tử tin tưởng Âu Dương cũng không phải là khảo nghiệm mà tiên nhân đưa đến cho mình. Có thể bản thân Âu Dương chính là tiên nhân. Nhưng khi Âu Dương thật sự đứng ở trước mặt mình, chính miệng thừa nhận chuyện này, Âu Giả Tử làm thế nào cũng không thể tin nổi. Vậy mà sự tồn tại có thể chiếm cứ lấy thân thể của mình bất cứ lúc nào lại chính là tên tu sĩ phổ thông này. Rốt cuộc ngươi đã làm như thế nào? Ngươi từ hiện tại xuyên qua thời gian. Mục đích ngươi làm như vậy là cái gì? Âu Giả Tử nhìn chằm chằm vào Âu Dương ở trước mắt, mở miệng hỏi. Ngươi không có lấy một tia hàm súc giống nửa khác của ngươi nhỉ? Ngươi đừng quản ta làm thế nào hay là vì sao? Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có hối hận không? Âu Dương nhìn Âu Giả Tử trước mặt mà hỏi ngược lại. Nghe thấy Âu Dương nói đến một chính mình khác, Âu Giả Tử trầm mặt thật lâu mới mở miệng, hối hận sao? Có lẽ, trong những năm tháng dài đằng đẵng như vậy, ta mắng tất cả mọi người, Lý Thái Bạch, tộc nhân, ngươi, bản thân ta, thậm chí cả tiên nhân, nhưng có ích lợi gì chứ? Trong năm tháng vô tận đó, thứ tra tấn Âu Giả Tử chính là loại cảm giác cô độc đủ để cho mình quên mất mình là ai. Chính mình dùng thân luyện kiếm, hóa thân làm kiếm trong tay Lý Thái Bạch, trợ giúp Lý Thái Bạch chém hết tiên nhân, cuối cùng rơi vào kết cục này. Nếu như mình kiên trì trở thành quân cờ của tiên nhân, cuối cùng cũng chỉ là người chết đạo tan, cũng không cần phải chịu sự tra tấn vô tận như vậy. Mặc dù hiện tại mình còn sống, nhưng đã còn ý nghĩa gì? Mặc dù còn sống, nhưng trên thế giới này đã không còn dấu vết tồn tại của mình, hiện tại còn sống và đã chết đi có cái gì khác nhau? Âu Giả Tử mê mang nhìn Âu Dương, nói, ngươi làm cho ta từ một quân cờ của tiên nhân biến thành trường kiếm tuyệt sát tiên nhân, thực ra cũng chỉ là để ta từ một quân cờ của tiên nhân biến thành một quân cờ trong tay ngươi. Âu Giả Tử kinh ngạc nhìn Âu Dương, khi nói xong những lời này, trên mặt hắn đã không có sự oán hận, ngay cả sự oán hận trong những năm tháng dài đằng đẵng cũng không làm được. Hệ thống mượn tay của mình thay đổi dòng thời gian quá khứ, loại chuyện này Âu Dương cũng nói không nên lời, chỉ có thể có chút áy náy nói, xin lỗi. Âu Giả Tử lắc đầu tiếp tục nói, trở thành quân cờ của tiên nhân và trở thành quân cờ của ngươi cũng không có gì khác nhau, ngươi cũng không có làm ra quyết định cho ta, mà là ta tự mình lựa chọn. Trở thành quân cờ của tiên nhân, kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết, trở thành quân cờ của Âu Dương lại khiến bản thân sống không bằng chết vượt qua không biết bao nhiêu năm tháng, thậm chí còn đau khổ hơn cả trở thành quân cờ của tiên nhân. Nếu ta chưa từng nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ta có thể chịu đựng bóng tối. Hối hận sao? Ngay từ đều hối hận, nhưng bây giờ tất cả đều đã qua. Âu Dương ngồi thẳng người, nhìn Âu Giả Tử nói, ta cần sửa chữa ngươi một chút, một cái là quân cờ của tiên nhân, một cái là trở thành người sống sót. Nếu như trở thành người, còn đau khổ hơn so với làm quân cờ tiên nhân thì sao? Âu Giả Tử mở miệng hỏi. Những lời này làm cho Âu Dương không có lời nào để phản bác được, chưa từng trải qua sự thống khổ của Âu Giả Tử, hắn không thể đi đánh giá phần thống khổ này được. Âu Giả Tử nhìn Âu Dương đột nhiên nở nụ cười, thực ra ta rất ghen tị với ngươi. Âu Dương nghi hoặc nhìn Âu Giả Tử. Âu Giả Tử có chút cảm thán nói, ta ở bên cạnh Lý Thái Bạch nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn chỉ xem ta như một nô bộc có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng chỉ bởi vì một câu nói của ngươi, hắn lại xem ngươi trở thành như thành ngươi, cho dù sau khi ngươi đã rời khỏi, hắn vẫn như trước xem ta là người. Âu Dương nghe thấy những lời này của Âu Giả Tử, lắc đầu nói, sau khi ta đi, người vẫn làm bạn với hắn chính là ngươi, hắn cũng chân chính tán thành ngươi. Âu Giả Tử nghiêng đầu nhìn Âu Dương, nâng hai bàn tay hư hóa lên, nhẹ giọng nói, đó là người không biết, sau khi ngươi rời đi, ta gọi là Âu Trị Tử, hắn không cho phép ta nhắc tới ba chữ Âu Giả Tử này, mãi cho đến khi ta lấy thân quan lô cũng chưa từng có thay đổi, rõ ràng ta đã cố gắng thay đổi giống như ngươi. Nhưng ngươi lại biến thành không thể thay thế được. Rất tàn nhẫn. Âu Dương để cho Âu Giả Tử nhặt tình cảm của nhân loại lên một lần nữa, nhưng phần tình cảm này lại không nhận được sự khẳng định của người khác, thậm chí cuối cùng đã hy sinh chính mình cũng không thể đổi lại được phần tôn trọng kia của mình. Âu Dương đột nhiên có chút áy náy, Âu Giả Tử ở trước mắt này từ một quân cờ của tiên nhân, ngoại trừ sự tín ngưỡng hắn hoàn toàn không biết gì cả, đến cuối cùng có được tình cảm của con người lại không được coi trọng. Dường như cả cuộc đời của hắn đều sống trong bi kịch. Âu Giả Tử thấy được ánh mắt có chút thương hại của Âu Dương, cười ha ha, tiếng cười vang vọng khắp không gian. Ha ha ha. Dường như khóe mắt của Âu Giả Tử màu đỏ nhạt đều cười ra nước mắt, cười đến mức Âu Dương không hiểu tại sao. Âu Giả Tử ngừng cười, khí chất cả người đột nhiên trở nên nhảy thoát, vẻ mặt lười nhác nhìn Âu Dương nói, ngươi cho rằng ta là đang kể khổ với ngươi. Âu Dương đứng lên, mặt không chút thay đổi nâng bàn tay lên. Âu Giả Tử nhìn xem bàn tay đang giơ lên của Âu Dương, vội vàng lắc đầu nói, không có, không có, ta chỉ là đang cảm thán, những lời vừa rồi kia là chuyện ta đã suy nghĩ ngay từ đầu. Vậy bây giờ ngươi đang làm gì? Âu Dương nhìn chằm chằm Âu Giả Tử trước mắt đang đùa giỡn mình mở miệng hỏi. Âu Giả Tử ngừng cười, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Âu Dương nói, cảm ơn ngươi. Âu Dương đã hoàn toàn bị Âu Giả Tử trước mắt làm cho hồ đồ. Nhưng Âu Giả Tử lại lộ ra vẻ mặt cảm thán nói, từ sau khi ngươi đi, sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ, ta và Lý Thái Bạch đã trở thành bằng hữu, nói chính xác hơn là hắn đang cứu vớt ta. Sau khi Âu Dương rời đi, Lý Thái Bạch có sự kiên nhẫn khác thường đối với Âu Giả Tử nắm giữ thân thể một lần nữa, thậm chí cực kỳ thân thiện với Âu Giả Tử. Hai người du lịch hơn nửa thế giới, cùng nhau mở mang cảnh sắc núi sông hùng tráng tú lệ của toàn bộ thế giới, cũng thấy được từng màn vui buồn hợp tan của nhân gian. Từ sau khi Âu Dương rời đi, quan hệ của hai người không trở về điểm đóng băng, mà giống như quen biết một lần nữa, cả hai người bắt đầu chân chính nhận định đối phương là bạn thân của đối phương. Cho dù thỉnh thoảng Lý Thái Bạch vẫn sẽ gọi mình là Âu Trị Tử, nhưng giây tiếp theo sẽ nghiêm túc xin lỗi với mình, mà Âu Giả Tử cũng không thèm để ý chút nào. Từ khi sinh ra mình đã được giáo huấn rằng tiên nhân chính là tất cả của mình chưa từng đơn thuần sống vì mình như vậy. Thẳng đến cuối cùng, kiếm bản mệnh của Lý Thái Bạch bị gãy, chính mình làm việc nghĩa không có chùn bước dấn thân vào lò kiếm, đều là cam tâm tình nguyện. Nếu như Lý Thái Bạch chỉ đơn thuần xem mình như vật thay thế của Âu Trị Tử, Âu Giả Tử cũng làm không đến mức độ này. Đây cũng là điều Âu Dương hy vọng nhìn thấy, kết quả Lý Thái Bạch và Âu Giả Tử cứu rỗi lẫn nhau. Cuối cùng Âu Giả Tử lấy thân hóa kiếm, Lý Thái Bạch trảm tiên nhân đến người chết đạo tiêu, cuối cùng hai người đều không tiếc dùng cái chết mà hoàn thành số mệnh của mình. Ngươi biết không? Trong những năm tháng vô tận như thế, thứ khiến ta vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo chính là nhớ lại những ngày ta và Lý Thái Bạch ở bên nhau. Mà một ta khác mà ngươi gặp phải chính là sự điên cuồng và tuyệt vọng đã bị ta vứt bỏ, Âu Giả Tử cười mở miệng nói. Thực ra Âu Giả Tử lý trí kia chỉ là hóa thân của sự điên cuồng và tuyệt vọng của Âu Giả Tử, lý trí đó biến thành một kẻ điên mới có thể tồn tại trong suốt thời gian không biết bao nhiêu năm. Âu Giả Tử giơ tay lên, khẽ vỗ về trường kiếm màu đỏ như máu bên cạnh, màu đỏ như máu dần dần rút đi, để lộ ra một thân kiếm dài nhỏ trắng như tuyết. Mà ở chỗ chui kiếm biên khắc hai chữ Thái A, cầm dao đằng lưỡi, để người nắm chui. Kiếm uy đại đạo, một kiếm trảm tiên. Lấy thân tế kiếm, coi là cầm dao đằng lưỡi. Một kiếm trảm tiên, hành động này lộ rõ uy của kiếm tiên. Âu Giả Tử hài lòng nhìn thanh trường kiếm mà mình đúc hài lòng nhất này, quay đầu nói với Âu Dương, người ta đều gọi Lý Thái Bạch là kiếm tiên, ta liền bám lấy người ta hỏi ta nên gọi là gì, người khác đều ấp úng. Nhưng hôm nay ta tự xưng là một tiếng kiếm tiên, không có vấn đề chứ. Âu Dương chắp tay, tỏ vẻ không có ý kiến, Âu Giả Tử cười ha ha, sờ về phía bên hông lại sờ không tới hồ lô rượu, chỉ có thể tiếc nuối đập chật lưỡi, nói thật sống thành bộ dáng của ngươi, ta mới phát hiện thế giới này có nhiều màu nhiều vẻ như vậy, sinh ra làm người nên như thế. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi còn muốn giết nhiều kiếm tu như vậy? Lúc này Âu Dương mới mở miệng hỏi. Âu Giả Tử nhìn Âu Dương, thấp giọng nói, tiểu tử áo đen kia có vấn đề, sau khi hắn giết chết tu sĩ có thể cướp lấy kiếm ý của người khác tăng cường bản thân, như vậy đối với hắn mà nói có thể nhanh chóng tăng lên đến cảnh giới tiên nhân. Loại thủ đoạn này là thủ đoạn tiêu chuẩn của tiên nhân. Việc này cũng chính là ta muốn nói với ngươi, tiên nhân chính là tiên nhân, cho dù là bỏ mình, đến bây giờ tiên nhân vẫn tồn tại như trước. Thế là sao? Âu Dương mở miệng hỏi. Rốt cuộc tiểu tử áo đen bên ngoài kia có phải là chuyển thế của Lý Thái Bạch hay không? Âu Giả Tử đột nhiên hướng Âu Dương hỏi về Lãnh Thanh Tùng. Âu Dương sửng sốt một chút, lắc đầu nói, không phải, nhưng cũng có liên quan. Đây chính là tính toán của tiên nhân đã tính đến hiện tại, dường như tiên nhân có thể đã biết bọn họ sẽ bỏ mình, cho nên bố cục vẫn đang được tiến hành đến bây giờ. Tiểu tử áo đen kia chính là người bọn họ lựa chọn, Âu Giả Tử suy nghĩ một chút rồi nói. Ngươi giết nhiều kiếm tu như vậy là vì xác minh thủ đoạn của tiên nhân. Âu Dương kinh ngạc hỏi. Âu Giả Tử có chút buồn bực nhìn Âu Dương trước mắt, rõ ràng tiểu tử này có thể sắp đặt cả chuyện trong quá khứ, vì sao hiện tại lại lộ ra vẻ ngu xuẩn như vậy. Âu Dương nhìn thấy ánh mắt xem kẻ ngốc của Âu Giả Tử, lập tức có chút tức giận nói, mẹ nó đời này ta ghét nhất chính là người thích đánh đố. Thân ảnh Âu Giả Tử dần dần tiêu tán, mà trước khi tiêu tán Âu Giả Tử còn nhẹ giọng nói. Đằng sau tất cả sự tình cờ đều tồn tại sự chắc chắn. Đằng sau tất cả sự tình cờ đều tồn tại sự chắc chắn. Những lời này làm cho Âu Dương liên tưởng đến sư phụ Hồ Vân của mình, vẻn vẹn mười mấy năm đưa ra một khối ngọc bội, khiến cho Âu Dương từ lúc bắt đầu nhập nhân gian đến bây giờ đều không thể dừng bước chân bôn ba. Có thể tất cả mọi thứ ở hiện tại vẫn đang ở trong bố cục của lão bất tử nhà mình hay không? Sau lưng Âu Dương lập tức có chút phát lạnh. Chỉ là một chuyện nhỏ thay đổi bé nhỏ không đáng kể, nhiều năm sau lại mở ra cơn sóng gió động trời như thế, đây cũng là thủ đoạn thôi diễn sao. Mà tiên nhân thời kỳ thượng cổ cũng đã có thể tính toán đến hiện tại sau khi trải qua vô số năm tháng. Vậy thậm chí cái hệ thống có thể do tiên nhân giấu giếm trên người mình này rốt cuộc là lai lịch gì? Bất kể là nhập nhân gian làm cho kiếm bản mệnh của lão nhị bị gãy, hay là bây giờ bí cảnh tiên nhân ở đây, tất cả đều là do lão đầu nhà mình ở đằng sau yên lặng thúc đẩy, vậy chẳng lẽ nói lão đầu nhà mình đã đạt tới cấp độ tiên nhân? Những nghi vấn liên tiếp này khiến Âu Dương cảm giác đằng sau có một bí mật động trời. Giống như một bàn cờ, một tay cầm trong tay vô số quân cờ hai màu đen trắng, không ngừng hạ cờ ở trên bàn cờ hình thành một ván cờ thật lớn mà rắc rối khó hiểu. Mà tất cả mọi người bao gồm chính mình cũng đang ở trên bàn cờ này. Thậm chí mà nói, vô số kỳ thủ cầm trong tay hai quân đen trắng, ở trong tay hai bên đều cũng chỉ là một quân cờ. Kế chồng kế, không kẻ hở. Điều này làm cho Âu Dương nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy bản thông tin của Hồ Vân, trên cục tu vi vẽ ba dấu chấm hỏi, còn có đánh giá đến chó đều có thể chơi 5 năm. Đến chó đều có thể chơi 5 năm, vậy có cái gì khác nhau với chơi 5 năm cả tiên nhân? Chờ khi sư phụ nhà mình trở về, mình nhất định phải cột hắn ở trên cây hảo hảo hỏi một chút xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thầm hạ quyết tâm, Âu Dương nhìn về phía Âu Giả Tử một lần nữa. Âu Giả Tử lại vẻ mặt mỉm cười nhìn Âu Dương nói, ta đã chờ Lý Thái Bạch quá lâu, ta đã không có cơ hội chờ thêm lần nữa, vật này cứ đưa cho tiểu tử áo đen bên ngoài kia. Nói xong, Âu Giả Tử đưa tay vào trong lòng cẩn thận móc ra một món đồ. Đó là một nhụy hoa màu xanh. Đây là kiếm ý bản mệnh chân chính của Lý Thái Bạch, bên trong bao hàm tất cả đạo của Lý Thái Bạch, Âu Giả Tử trịnh trọng đưa nhụy hoa này cho Âu Dương. Âu Dương tiếp nhận nhụy hoa, trong nháy mắt nhụy hoa rời khỏi Âu Giả Tử, thân thể của Âu Giả Tử đã bắt đầu không tự chủ được mà sụp đổ. Vì sao ngươi? Âu Dương nhìn thân thể bắt đầu sụp đổ của Âu Giả Tử kinh ngạc hỏi. Âu Giả Tử lắc đầu nói, ngươi cảm thấy vì sao thế giới con của Lý Thái Bạch lại thừa nhận ta? Mà ta có thể bảo trì chân linh sống sót đến bây giờ, đều là vì nhụy hoa này. Vậy thôi đi, quá trân quý, giữ lại mạng chó của ngươi đi. Âu Dương lắc đầu qua tay không chút lưu luyến đưa nhụy hoa cho Âu Giả Tử. Rõ ràng là tất cả truyền thừa của kiếm tiên thượng cổ, vậy mà Âu Dương trước mắt lại không có chút nào không muốn mà trả lại cho mình. Điều này cũng làm cho Âu Giả Tử cảm thấy ngạc nhiên, nhưng Âu Giả Tử lại không có tiếp nhận nhụy hoa, chỉ là thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt. Âu Giả Tử nhìn Âu Dương trước mắt nói, rất cảm tạ ngươi có thể cho ta biến thành người, sau đó sống sót cùng người đó, nếu như Lý Thái Bạch có thể còn sống, ngươi ta hắn ba người chúng ta có thể ngồi xuống uống chén rượu thì thật tốt. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cũng càng ngày càng mờ mịt. Khi Âu Giả Tử sắp mất đi ý thức, một bàn tay đặt lên cổ tay Âu Giả Tử. Một cổ lực lượng nhu hòa từ trong tay vọt vào trong thân thể của Âu Giả Tử. Cổ lực lượng này nhanh chóng chữa trị thân thể đã sụp đổ của Âu Giả Tử. Ý thức vốn sắp tiêu tán, lại khôi phục lại sự thanh minh một lần nữa. Âu Dương vẻ mặt đắc ý nhìn Âu Giả Tử đang mê man trước mắt, cười tà nói, ngươi đã thải thứ Lý Thái Bạch để lại trong thân thể ra rồi thì tới lượt ta. Lời thoại hỏng bét, làm cho vẻ mặt Âu Giả Tử đầy hắc tuyến, nhưng quả thực lực lượng trên người Âu Dương đang làm cho mình ổn định lại. Ngươi thật đúng là cổ quái, cho dù là tiên nhân cũng chưa từng có loại lực lượng này, Âu Giả Tử nhìn thân thể của mình ngưng thực một lần nữa, thán phục mở miệng nói. Đừng đánh đồng ta với phế vật bị Lý Thái Bạch làm thịt, nếu đã là đồ vật trong tay ta thì thành thật đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp một người. Âu Dương có chút ghét bỏ mà nói. Tiểu tử áo đen kia sao? Thôi đi, mặc dù có bóng dáng của cố nhân, nhưng cuối cùng vẫn không phải hắn, Âu Giả Tử xua tay áo nói. Lãnh Thanh Tùng và Lý Thái Bạch đều là người sở hữu vô cấu kiếm tâm, Âu Giả Tử thấy lần đầu cũng đã nhìn ra. Lại đi gặp lần nữa, chẳng qua là tức cảnh sinh tình mà thôi. Âu Dương kỳ quái nhìn Âu Giả Tử mà nói, ta còn chưa nói dẫn ngươi đi xem lão nhị nhà ta. Đúng là có một người ngươi muốn gặp, là lão tứ nhà ta, một tiểu gia hỏa đẹp trai giảo hoạt. Ngươi nói tiểu tử kế thừa đạo của ta kia, Âu Giả Tử có chút tò mò. Tất cả mọi thứ ở trong thế giới này mình đều rõ như lòng bàn tay, tất cả các tu sĩ tiến vào bên trong bí cảnh tiên nhân, mình nhìn một lần đã thấy rõ tin tức của mọi người. Âu Dương có chút tự đắc nói, cảm thấy hắn có chút quen thuộc sao? Không thể nói rõ, nhưng người có thể kế thừa đạo của ta, e rằng cũng mâu thuẫn giống như ta, Âu Giả Tử hồi tưởng lại thân ảnh Bạch Phi Vũ ở trong đầu. Khi đó chính mình lại bị khống chế, mà tất cả tâm tư đều ở trên người Lãnh Thanh Tùng và Âu Dương. Cũng không để ý tới tiểu ca mặc áo trắng này. Âu Dương có chút hài lòng nhìn Âu Giả Tử bây giờ vẫn còn đang mộng bức, cười nói, nếu có thể kế thừa đạo của ngươi, vậy đã nói rõ hắn đưa ra lựa chọn giống như ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy có chút kỳ diệu sao? Ở trong cung điện, Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đã chuẩn bị phanh thây Tịnh Tử, đang kéo lấy thân thể của Tịnh Tử xem xét nên động đao từ chỗ nào. Mà Tịnh Tử làm ra vẻ mặt không hề luyến tiếc cầu nguyện Âu Dương nhanh chóng kết thúc. Mình chính là đạo bảo. Đạo bảo mà vô số người tha thiết ước mơ. Vì sao đám tiểu tử này lại luôn dùng phương thức thô lỗ như vậy để đối đãi với mình? Thế giới này nên bị hủy diệt, ngay bây giờ, nhanh lên. Đang lúc Tịnh Tử tràn ngập tuyệt vọng đối với thế giới này, chỉ cảm thấy cái loại cảm giác trướng đầy kia lại tới lần nữa. Quẹ. Cơ thể của Tịnh Tử đang bị túm lấy nghiêng đầu sang một bên, nôn khan một tiếng. Một ánh sáng màu xanh từ trong miệng chó phun ra, Âu Dương đã trở lại một lần nữa. Lãnh Thanh Tùng và Trần Trường Sinh đang kéo Tịnh Tử đồng thời buông Tịnh Tử ra, hoàn toàn không để ý Tịnh Tử bị ngã trên mặt đất, bước nhanh về phía Âu Dương. Âu Dương quơ quơ nhụy hoa vừa mới có được trong tay nói với lão nhị nhà mình, lão nhị, lại đây, ta cho ngươi xem một bảo bối. Lãnh Thanh Tùng nhìn về phía tay Âu Dương, trong nháy mắt khi tầm mắt nhìn thấy nhụy hoa kia, trong hai mắt lại hiện ra hai đóa đóa sen xanh, mà đóa sen xanh ở giữa lông mày cũng bừng bừng xuất hiện. Trong nháy mắt, Lãnh Thanh Tùng đột nhiên phát sinh dị tượng, nhụy hoa trong tay Âu Dương rời khỏi tay, không tự chủ được bay về phía Lãnh Thanh Tùng, trực tiếp đi vào mi tâm Lãnh Thanh Tùng. Thiện. Ở giữa nơi trời đất này, một âm thanh thật lớn vang lên. Hoa không nhụy không hương, người không thần không hiểu. Lúc này, Lãnh Thanh Tùng xem như đã thật sự bắt đầu tiếp nhận đạo của kiếm tiên thượng cổ Lý Thái Bạch. Trong nháy mắt nhụy hoa tiến vào mi tâm Lãnh Thanh Tùng thì hòa làm một thể với đóa sen xanh giữa lông mày Lãnh Thanh Tùng. Mà Nguyên Anh đang ngồi ngay ngắn trên đóa sen xanh trong đan điền của Lãnh Thanh Tùng cũng chậm rãi được một đài sen dâng lên. Thanh kiếm bản mệnh trong tay Lãnh Thanh Tùng lan tràn một rãnh kiếm từ chui kiếm ra thẳng tới mũi kiếm. Cả thanh kiếm bản mệnh giống như sống lại, ở trong tay Nguyên Anh khẽ kêu không thôi. Ý thức của Lãnh Thanh Tùng bị kéo vào trong một không gian màu trắng thuần. Nơi này thanh khí lượn lờ, bốn phía trống không không có một vật gì, mênh mông không biết nơi nào. Cộc cộc cộc. Tiếng quốc gỗ thanh thúy vang lên, Lãnh Thanh Tùng theo bản năng chạm vào trường kiếm trong lòng. Nhưng lần này lại sờ soạn vào khoảng không, trường kiếm vẫn luôn như hình với bóng cùng với mình, lúc này cũng không ở trong lòng mình. Lãnh Thanh Tùng lấy ngón tay làm kiếm, quay đầu nhanh như chớp xuất thủ, trực tiếp lấy cổ họng người tới. Một bàn tay thon dài lại nắm lấy cổ tay Lãnh Thanh Tùng. Động một chút là đánh đánh giết giết, thật đúng là tuổi trẻ. Giọng nói lười biếng vang lên. Lãnh Thanh Tùng đưa mắt lên nhìn lại. Người trung niên một thân áo trắng, áo choàng rộng rãi đang tò mò đánh giá mình. Không đúng nha, vì sao chỉ có ngươi tới? Người trung niên cau mày hỏi Lãnh Thanh Tùng. Ngươi là ai? Lãnh Thanh Tùng quát. Ngươi đã muốn tiếp nhận truyền thừa của ta còn hỏi ta là ai? Ta là cha ngươi, ngươi có tin không? Người trung niên biểu môi. Người trước mắt chính là kiếm tiên thượng của Lý Thái Bạch. Lãnh Thanh Tùng nghe thấy những lời này của Lý Thái Bạch trực tiếp nổi nóng, trên thế giới này ngoại trừ huynh trưởng cũng không ai có thể mắng chính mình. Tay phải đã bị khống chế, Lãnh Thanh Tùng mượn lực nhảy lên, hai chân xoắn lấy cổ Lý Thái Bạch. Mặc dù là kiếm tu, nhưng Lãnh Thanh Tùng ít nhiều cũng biết một chút thể thuật, chỉ cần chính mình khống chế được cổ Lý Thái Bạch, sau đó dùng sức xoay người, cho dù không thể vặn gãy xương sống của hắn, ít nhất cũng có thể ném Lý Thái Bạch trước mắt ngã trên mặt đất. Lý Thái Bạch không thèm để ý nhìn hai chân Lãnh Thanh Tùng đang xoắn ở trên cổ của mình. Đắc thủ. Hai chân Lãnh Thanh Tùng căng chặt ra sức, nhưng hai chân lại quỷ dị xuyên qua cổ Lý Thái Bạch, trực tiếp đụng mạnh vào nhau. Đau. Lãnh Thanh Tùng bị đau rơi trên mặt đất, hai chân đụng mạnh vào nhau, lực đẩy thật lớn khiến cho Lãnh Thanh Tùng thiếu chút nữa hai chân mình không bị đụng gãy. Lý Thái Bạch không nói gì buông cổ tay Lãnh Thanh Tùng ra, nhìn Lãnh Thanh Tùng cuộn mình trên mặt đất mà thầm nghĩ, Âu Trị Tử đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyển thế một nửa của ta. Bộ dạng của tiểu tử này không được thông minh cho lắm. Lãnh Thanh Tùng vừa định đứng lên lại bị Lý Thái Bạch dẫm lên đầu một cước, Lý Thái Bạch từ trên cao nhìn xuống Lãnh Thanh Tùng nói, tiểu tử ngươi thành thật một chút cho ta, nơi này là không gian ý thức của ngươi, ta chỉ là một tia thần hồn mà thôi, ngươi làm sao có thể đánh được ta? Nghe thấy Lý Thái Bạch nói như vậy, Lãnh Thanh Tùng càng giãy giụa kịch liệt hơn, vừa giãy giụa vừa gào thét, cút ra khỏi cơ thể của ta đi. Đừng có nghĩ lại dùng cơ thể của ta làm chuyện gì nữa. Vừa mới bị kiếm khí màu đỏ tươi chiếm cứ thân thể đi tàn sát mấy trăm tu sĩ, huynh trưởng còn đang ở bên ngoài, nếu như Lý Thái Bạch lại dùng thân thể của mình làm ra chuyện gì, Lãnh Thanh Tùng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhìn xem cái bộ dạng nàng dâu nhỏ không có tiền đồ của ngươi kìa. Lý Thái Bạch có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng một câu, lập tức đặt mông ngồi ở trên người Lãnh Thanh Tùng, nhìn bốn phía có chút cảm thán. Đột nhiên Lý Thái Bạch nhìn thấy có một sợi dây đỏ như có như không du động trong không gian ý thức trắng thuần, sửng sốt một chút, sau đó lập tức mở miệng cười ha hả. Ha ha ha ha. Thật có ý tứ. Bây giờ là thời đại nào, vậy mà có thể làm đến tình trạng này, ngay cả ta cũng có thể bị tính toán. Ha ha ha. Tiếng cười lớn tùy ý của Lý Thái Bạch vang vọng trong không gian ý thức. Khi quay đầu lại nhìn về phía Lãnh Thanh Tùng, trong miệng còn không nhịn được mà lên tiếng kinh ngạc, hắn đứng lên đưa một bàn tay nắm lấy đầu của Lãnh Thanh Tùng trực tiếp xách Lãnh Thanh Tùng lên. Chật chật chật, tự tay mình bẻ gãy kiếm bản mệnh. Tiểu tử ngươi đúng là có dũng khí nha. Chẳng qua là đúng lúc không bàn mà hợp với ý ta, là ai làm? Âu Trị Tử sao? Bên trong ý nghĩ của Lý Thái Bạch chỉ có thể đủ để nghĩ đến Âu Trị Tử. Dù sao thì cho đến khi mình bỏ mình hắn cũng không thể làm rõ rốt cuộc người bạn thân cổ quái Âu Trị Tử này của mình có lai lịch gì. Trong mắt Lãnh Thanh Tùng đè nén lửa giận vô tận, từ sau khi mình sinh ra, mình chưa từng có một ngày bất lực như hôm nay. Đầu tiên là bị kiếm khí màu đỏ tươi áp chế ở trong đan điền không thể động đậy, trơ mắt nhìn kiếm khí màu đỏ tươi điên cuồng tàn sát các tu sĩ đồng hành. Cuối cùng vẫn phải dựa vào đại giới là bàn tay huynh trưởng bị thương mới có thể cứu mình trở về. Ngay sau đó lại bị Lý Thái Bạch trước mắt này đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu như mình thật sự cường đại, tất cả những việc này đều sẽ không phát sinh. Huynh trưởng sẽ càng không vì mình mà bị thương. Nghĩ tới đây, đóa sen xanh trong hai mắt Lãnh Thanh Tùng nở rộ, đạo vận nhẹ nhẹ chui vào bên trong đóa sen xanh, ở bên trong đài đóa sen xanh đột nhiên bộc phát ra một cổ kiếm ý quật cường. Đóa sen xanh đơm nhụy. Lãnh Thanh Tùng đang nghe truyện trên TV audio CV khẽ quát một tiếng, ta là kiếm. Cả người giống như một thanh trường kiếm sắc bén trực tiếp tránh thoát khỏi sự khống chế của Lý Thái Bạch, thậm chí trước khi tránh thoát khỏi sự khống chế còn đâm thẳng tới mặt Lý Thái Bạch. Ở tình huống này tiểu tử này còn có thể ngưng kết đạo vận. Lý Thái Bạch cũng bị tiểu tử ngốc trước mắt dọa nhảy dựng, đưa tay đứng ở trước người, trực tiếp ngăn cản công kích của Lãnh Thanh Tùng. Ngay sau đó lại là một cước trực tiếp đá Lãnh Thanh Tùng bay ra ngoài. Tuy rằng rất mạnh, nhưng cho dù là hiện tại Lý Thái Bạch còn sót lại một tia thần hồn thì cũng không phải là người mà Lãnh Thanh Tùng hiện tại có thể chống lại được. Lý Thái Bạch xua tay nói với Lãnh Thanh Tùng đang đứng lên muốn xông tới lần nữa, không chơi nữa, thời gian của ta không nhiều lắm, ta cũng không đùa ngươi. Ta có mấy câu muốn nói với ngươi. Thân thể Lãnh Thanh Tùng dừng lại, cảnh giác nhìn Lý Thái Bạch ở trước mắt, tuy rằng trong lòng cảnh giác, nhưng tất cả mọi thứ trước mắt đều là do huynh trưởng lấy từ bụng chó ra cho mình, chắc chắn huynh trưởng sẽ không hại mình, nhưng đến tột cùng Lý Thái Bạch ở trước mắt này muốn làm cái gì? Lý Thái Bạch nhìn thấy Lãnh Thanh Tùng dừng động tác lại, trong mắt hiện lên một tia vui mừng, có chút cảm thán nói, tiểu tử, ngươi mạnh hơn ta, có người đã vì ngươi mà lặng lẽ trải đường ở những nơi mà ngươi không biết, không giống như bạn thân tốt nhất của ta, một người vì giúp ta mà biến mất không thấy đâu. Một người vì cứu ta mà lấy thân tế kiếm. Nói tới đây, giọng nói của Lý Thái Bạch có chút cô đơn, giống như trong trời đất này chỉ còn lại có một mình hắn cô độc. Nhưng ngay sau đó vị kiếm tiên thượng cổ này lại cười nhìn Lãnh Thanh Tùng nói, Thái thượng vong tình, bỏ tình đăng đỉnh, sự tình mà đến cuối cùng ta mới hiểu được, hy vọng không quá muộn để ngươi thấy được. Lý Thái Bạch nói xong những lời khó hiểu này, lập tức ngẩng đầu cười thấp giọng nói, há chẳng thấy. Bài thơ Thương Tiến Tử của Lý Bạch. Cả người hắn trực tiếp tiêu tán ở trong không gian ý thức, mà trong nháy mắt Lãnh Thanh Tùng cũng bị bắn ra khỏi không gian ý thức. Mà toàn bộ thế giới con tiên nhân bắt đầu vặn vẹo điên cuồng, vọt về phía hoa sen giữa lông mày Lãnh Thanh Tùng. Lãnh Thanh Tùng đang hấp thụ bí cảnh tiên nhân này. Giờ phút này, trong lòng Thái A người đại điện trong kiếm tông nhảy dựng một cái, trong nháy mắt hiểu được nguyên nhân hậu quả, cúi đầu cười khổ nói, Hồ Vân à Hồ Vân, không nghĩ tới, ta lại thiếu nợ ngươi một nhân quả lớn như vậy. Mà trên đỉnh một ngọn núi, một gã trung niên soái ca khí chất u buồn đang đứng ở đỉnh núi trông mong chờ đợi, chính là sư phụ Hồ Vân của bọn Âu Dương. Đột nhiên đầu tóc đen nhánh của Hồ Vân nhanh chóng hiện hoa râm, phun một ngụm máu tươi từ trong miệng ra. Hồ Vân cũng không để ý đến mà cười ha ha, cầm lấy một bầu rượu lên rót vào trong miệng trộn lẫn với máu tươi của mình, mùi máu tươi trộn lẫn với vị cay của rượu cồn, hắn sặc ho khan không ngừng. Hít sâu hai cái để cho mình bình tĩnh trở lại. lập tức ánh mắt có chút mê ly nhìn về phía Thanh Vân Tông, thấp giọng lẩm bẩm nói, đến năm mới rồi à. Phải về thăm nhà một chút. Toàn bộ bí cảnh tiên nhân đang vặn vẹo sụp đổ, đóa đóa sen xanh ở giữa lông mày Lãnh Thanh Tùng giống như một cái động không đáy, điên cuồng hút tất cả mọi thứ của nơi này vào trong đó. Chó! Mẹ nó cũng không có ai nói truyền thừa Lý Thái Bạch chính là bí cảnh tiên nhân này nha. Lão Tam giúp tay. Âu Dương kinh sợ cùng với Trần Trường Sinh hai tay nâng cao Lãnh Thanh Tùng vẫn còn đang hấp thụ bí cảnh tiên nhân lên mà chạy ra bên ngoài. Bản thân Tịnh Tử vô cùng khôn ngoan tự buộc mình vào đai lưng của Âu Dương. Đại sư huynh! Đừng nóng vội! Trần Trường Sinh đi theo sau Âu Dương vừa nâng Lãnh Thanh Tùng lên, vừa vung tay ném ra một lá bùa màu vàng vào khoảng không. Lá bùa màu vàng hóa thành một ánh sáng màu vàng bám vào trên người hai người, trong nháy mắt tốc độ của Âu Dương và Trần Trường Sinh tăng lên gấp 10 lần. Lão Tam, ngươi nha không thể để cho hai người chúng ta trực tiếp bay lên sao, còn gia tốc cái cộng lông. Âu Dương hoàn toàn không thể khống chế được hai chân của mình chạy về phía trước, quay đầu lại mắng Trần Trường Sinh. Trần Trường Sinh ngây người một chút, lập tức mở miệng trả lời, đại sư huynh ngươi cũng không nói muốn bay nha, ta thấy ngươi đi lên đã nâng nhị sư huynh lên, còn tưởng rằng ngươi có ý nghĩ sâu xa gì chứ. Sâu cái em gái ngươi. Âu Dương từ từ nhắm hai mắt lại trực tiếp phá tan cửa lớn bùa vàng, sau đó cùng với Trần Trường Sinh nâng Lãnh Thanh Tùng chạy ra khỏi cung điện. Bên ngoài cung điện, Bạch Phi Vũ có chút thở hổn hển, một tay xách theo Tống Mộ đã không thể động đậy, một tay cầm kiếm uy hiếp các kiếm tu còn đang nóng lòng muốn thử. Bên chân Bạch Phi Vũ có khoảng 100 kiếm tu đã ngất đi nằm ngổn ngang. Kiếm tu mặc áo trắng này là quái vật sao? Vậy mà ngăn cản mọi người ở trước cửa lớn cung điện lâu như vậy. Vũ khí của kiếm tu Kỳ Nguyên Anh trở xuống trực tiếp không nhận chủ, Kỳ Nguyên Anh trở lên ngay cả một chiêu cũng không qua nổi tay hắn. Rõ ràng chỉ là một tán tu Kỳ Nguyên Anh bình thường, vậy mà dùng sức một mình chặn mấy ngàn kiếm tu ở ngoài cung điện. Khủng bố như vậy. T. Cường giả có thể nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người, nhất là trong kiếm tu. Cho tới bây giờ kiếm tu chính là lấy cường giả làm chủ. Vị kiếm tu áo trắng này một người một kiếm làm cho tất cả mọi người ở bên ngoài cung điện kinh sợ. Bạch Phi Vũ một tay xách theo Tống Mộ, thở hổn hển một hơi, bình phục lại chân nguyên đã có chút hỗn loạn một chút, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhìn các kiếm tu trước mắt ôn hòa nói, còn có vị sư huynh nào muốn đến đây chỉ giáo? Tống Mộ bị Bạch Phi Vũ xách trong tay lúc này mới hiểu được, tại sao sư phụ nhà mình không để cho mình nổi lên xung đột với những sư huynh của Thanh Vân Tông này. Mạnh, bởi vì thật sự là quá mạnh. Mình vốn còn muốn dựa vào một tia thanh liên kiếm ý mà tu luyện ra, muốn vượt qua Bạch Phi Vũ trực tiếp xông vào trong cung điện để đạt được cơ duyên thuộc về mình. Tự nhiên lại đứng mũi chịu sào, người thứ nhất cầm kiếm phóng về phía Bạch Phi Vũ, kết quả là đối mặt một cái, Tống Mộ còn chưa biết xảy ra chuyện gì thì bản thân đã bị Bạch Phi Vũ xách ở trong tay. Thậm chí trong toàn bộ quá trình quan sát Bạch Phi Vũ làm thế nào mà một tay lấy một chắn 10, lấy một chắn 100, giống như kiếm tiên ở trong bao vây tấn công của rất nhiều kiếm tu, quật ngã toàn bộ đối thủ ở trước cửa bùa vàng kia. Này! Vị sư huynh này, gia sư Thái A, Tống Mộ bị Bạch Phi Vũ xách trong tay nhỏ giọng nói với Bạch Phi Vũ, hy vọng vị đạo hữu Thanh Vân Tông này có thể thả mình xuống. Cứ bị đối phương xách trong tay ném tới ném lui như vậy, thật sự rất mất mặt. Bạch Phi Vũ nhìn thoáng qua Tống Mộ trong tay, có phải đầu óc tiểu tử này có bệnh hay không? Vậy mà dùng thanh liên kiếm ý kiếp trước của mình để đối phó với mình. Thu thập Tống Mộ thậm chí còn đơn giản hơn thu thập các tu sĩ Kỳ Nguyên Anh khác. Vốn mình muốn dùng đệ tử thân truyền của tông chủ kiếm tông Tống Mộ để uy hiếp đám kiếm tu nóng lòng muốn thử này. Nhưng bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, thậm chí chính mình cũng quên mất tay trái của mình còn xách theo một người. Có điều một tay xách theo đệ tử thân truyền kiếm tông nghênh chiến các kiếm tu, cảm giác mang đến sự uy hiếp, công cụ hình người trong tay cũng không có tác dụng gì, tiện tay giống như ném rác ném Tống Mộ trở về trong đám kiếm tu. Tống Mộ bay giữa không trung cảm thấy mình bị ném trở về như vậy thật sự quá mất mặt. Một con diều giấy xoay người rơi trên mặt đất, đưa lưng về phía Bạch Phi Vũ tàn khốc nói, từ trước đến nay kiếm tông ta công bằng công chính, ta chủ động khoanh tay chịu trói, chính là vì để cho đạo huynh một tay đối địch, cho chư vị tán tu một cơ hội công bằng, thực lực đạo huynh đạt được ta tán thành. Tạm biệt. Nói xong để lại cho mọi người một bóng lưng bằng phẳng, tiêu sái rời đi, không chút lưu luyến rời khỏi nơi này. Tiểu tử này đang chảnh cái gì? Bạch Phi Vũ còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc Tống Mộ đang làm gì. các kiếm tu lại phát ra sự tán đồng nhiệt tình. Không hổ là kiếm tông một trong chín thánh địa lớn ha. Vậy mà không có chút hứng thú nào với bí cảnh tiên nhân, thậm chí còn tự nguyện đặt mình vào nguy hiểm, làm cho kiếm tu áo trắng đối diện mất đi một bàn tay. Đúng vậy, vị kiếm tu áo trắng kia một tay đã có thể đánh bại nhiều người chúng ta như vậy, Tống sư huynh lại có thể ngăn chặn một tay của hắn, thực lực thật sự là sâu không lường được nha. Hơn nữa vị Tống sư huynh này không có chút lưu luyến với bí cảnh tiên nhân. Không hổ là đệ tử thân truyền của tông chủ. Cứ để bị hắn lừa như vậy. Đầu óc đám kiếm tu này đều có bệnh sao? Tống Mộ đi trong một loạt những tiếng reo hò, bộ dáng mặt không chút thay đổi, lạnh lùng biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Sau một khúc nhạc đệm nhỏ như vậy kết thúc, dường như các kiếm tu ở đây vẫn giữ sự tôn kính rất cao với Bạch Phi Vũ trước mắt. Triệu Tiền Tôn đứng trong đám người kiếm tu thấy các kiếm tu bốn phía giống như dùng chung nửa bộ óc, con ngươi tức khắc đảo một vòng, lập tức lớn tiếng nói, chư vị. Xin hãy lý trí một chút. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, Triệu Tiền Tôn đang đứng trong một trận tán linh lóe sáng, đứng khoanh tay vẻ mặt chính khí nhìn mọi người. A, tại sao vị tiểu ca đã lên tiếng vì tán tu này lại ở chỗ này? Hình như ta nhìn thấy hắn bị tông chủ Thái A ném vào. Ồ, xem ra là bài diễn thuyết ở bên ngoài chú kiếm thành của hắn cũng đã động đến tông chủ kiếm tông, cho nên tông chủ đặc biệt cho phép hắn tiến vào. Không hổ là người đứng đầu kiếm đạo, lòng dạ thật sự thẳng thắn vô tư. Tông chủ Thái A lại không ở chỗ này, ngươi tán tụng cái gì? Âm thanh loạn thất bát tao vang lên giữa đám kiếm tu. Triệu Tiền Tôn không để ý tới những âm thanh nghị luận xung quanh, hắn tiếp tục mở miệng nói. Chư vị, sau khi đại tu sĩ vừa rồi đụng nát cửa lớn cung điện trốn ra mắt mở trừng trừng chết ở trước mặt chúng ta, sau khi vị kiếm tu áo trắng này và đồng bạn tiến vào cung điện, lại đi vòng trở về chắn ở trước mặt mọi người. Có thể vì sao chứ? Độc chiếm bảo tàng của bí cảnh. Không phải chúng ta đều nghe thấy vị đại tu sĩ đã chết kia trước khi chết trong miệng lớn tiếng hô kiếm ma sao? Nhất định bên trong rất khủng bố, rất nguy hiểm. Vị kiếm tu áo trắng này chính là vì không để cho chúng ta mất mạng nên mới đau khổ che chắn ở trước mặt chúng ta, chính là vì không để cho chúng ta bỏ mạng vô ích. Lời nói của Triệu Tiền Tôn giống như thể hồ quán đỉnh tưới tỉnh các kiếm tu muốn tìm kiếm cơ duyên của mình ở trong bí cảnh tiên nhân. Đúng rồi. Vị kia thoạt nhìn chính là đại tu sĩ Kỳ Nguyên Anh trở lên vừa đối mặt đã chết ở trước mặt mình. Mình có thể có thực lực gì để đối mặt với sự khủng bố trong cung điện chứ? Một đám kiếm tu nghĩ tới đây, sau đó lại nhìn về phía Bạch Phi Vũ lần nữa, trên mặt đều mang theo vẻ cảm kích. Bạch Phi Vũ hứng thú nhìn Triệu Tiền Tôn dùng ánh mắt lấy lòng mình mà khó hiểu. Tiểu tử này rất hiểu chuyện nha. Triệu Tiền Tôn thức thời đứng ở bên Bạch Phi Vũ, nhận được sự khẳng định của Bạch Phi Vũ. Từ nhỏ Triệu Tiền Tôn đã lang thang trong tán tu, hiểu biết rất nhiều về đạo lý đối nhân xử thế, cũng hiểu sâu sắc, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Triệu Tiền Tôn nhìn thấy ánh mắt hài lòng của Bạch Phi Vũ, trong lòng hắn âm thầm thở dài một hơi, ngay sau đó lại mắng to trong lòng. Chính mình đã gieo cho mình sáu quẻ, mỗi lần đều biểu thị chỉ cần mình tiến vào bên trong bí cảnh tiên nhân, mình sẽ có cơ duyên lớn. Mẹ nó, từ cổng chú kiếm thành cho tới bây giờ, đừng nói cái gì đến cơ duyên, thiếu chút nữa người một nhà cũng không gặp được, bây giờ còn bị vây ở chỗ này mặc cho người xâu xé. Chẳng lẽ vận khí tốt của mình từ nhỏ đã dùng hết rồi? Tuy rằng vận khí mình vẫn luôn vô cũng không hợp thói thường, ra cửa nhặt được túi trữ vật của tu sĩ, leo núi có thể đào được linh thảo, sau đó không cẩn thận rơi vào trong sơn cốc thì lại có thể đạt được truyền thừa đại tu sĩ. Bởi vì có đủ loại chuyện bất ngờ mới làm cho mình có thể mới hơn 20 tuổi đã đạt tới kỳ kết đan mà tán tu tầm thường dùng cả đời cũng không thể đạt tới. Có vận khí nghịch thiên như vậy, Triệu Tiền Tôn ngược lại càng thêm chú ý cẩn thận. Sau khi có được phương pháp thôi diễn của bí pháp thượng cổ thiên diễn lục hào nghịch thiên, Triệu Tiền Tôn càng thêm tin tưởng câu nói việc do người làm. Thầy bói mới là người không tin số mệnh nhất. Cho nên sau khi xem xét thời thế, Triệu Tiền Tôn quyết đoán ném cành ô liu về phía Bạch Phi Vũ. Xem ra hiệu quả vô cùng tốt, dưới sự trợ công của đám kiếm tu dùng chung nửa đầu óc, có vẻ như mình đã thành công thu được thiện cảm của vị kiếm tu áo trắng có thực lực khủng bố kia. Hắn đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục cho những kiếm tu này một chút thuốc mê, nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, một tiếng nổ rất lớn từ trong cung điện truyền đến. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Âu Dương và Trần Trường Sinh nâng cao Lãnh Thanh Tùng mà vung chân chạy ra từ trong cung điện. Âu Dương vừa chạy vừa kêu Bạch Phi Vũ, Tiểu Bạch. Chạy mau, nơi này sắp không còn rồi. Bạch Phi Vũ một tay cầm kiếm quay đầu lại, kinh hãi phát hiện Lãnh Thanh Tùng được nâng cao lên đang hấp thụ bí cảnh tiên nhân này. Vậy mà truyền thừa kiếp trước của mình là cả tòa bí cảnh này. Bạch Phi Vũ không hề nghĩ ngợi, liếc mắt nhìn thoáng qua những kiếm tu bị mình đánh hôn mê, nâng tay áo lên vung một cái, những kiếm tu này lập tức rơi vào trong đám người đang không biết làm sao ở đối diện. Bạch Phi Vũ không hề bảo trì phong độ, quát lớn với các kiếm tu, không muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này thì mang theo bọn họ chạy nhanh lên. Mau! Các kiếm tu còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy hai người Âu Dương khiêng cái gì đó liều mạng chạy tới, mà không gian phía sau Âu Dương giống như là bị một cổ lực lượng to lớn bóp méo điên cuồng, bị thứ đang được Âu Dương khiêng hấp thụ vào. Chết tiệt! Thứ gì vậy? Ngươi đừng tới đây! Chạy đi, lăn tăn cái gì? Không gian cũng có thể bị hấp thụ vào, đây phải là dạng đại lão gì hả? May mà bị Bạch Phi Vũ chắn ở trước cửa, bằng không mình chết như thế nào cũng không biết. Lúc này các kiếm tu trở nên rất đoàn kết, nâng các tu sĩ đã ngất đi ở dưới chân lên ngự kiếm bỏ chạy giống ngựa bị trúng tên trên mông. Trong nháy mắt, kiếm tu mênh mông đã biến mất trên quảng trường ở bên ngoài cung điện, chạy về phía cửa vào bí cảnh ban đầu. Âu Dương nâng Lãnh Thanh Tùng cảm giác được rõ ràng, cho dù có bùa chú của Trần Trường Sinh gia trì, tốc độ của vẫn không nhanh bằng tốc độ hấp thụ của Lãnh Thanh Tùng. Lực lượng lôi kéo càng lúc càng lớn giống như muốn hút mình vào đóa sen xanh ở giữa lông mày Lãnh Thanh Tùng. Bị hút vào không gian sẽ như thế nào thì Âu Dương không biết, nhưng hẳn là không bị hút vào mới là tốt nhất, điểm này Âu Dương vẫn hiểu được. Chết tiệt! Nếu mình biết ngự kiếm phi hành thì sẽ không chật vật đến mức như vậy. Chủ nhân không ngự kiếm phi hành được, không bằng ngự ta đi. Để ta! Tịnh Tử Buộc ở thắt lưng quần lập tức hiểu được đây là thời điểm để mình tranh công. Nghe được những lời này của Tịnh Tử, hai mắt Âu Dương sáng ngời, đúng vậy, Tịnh Tử này chính là võ kiếm của kiếm tiên biến thành, chẳng phải là loại chuyện phi hành này đưa tay liền tới sao. Chân khí trong cơ thể Âu Dương rót vào Tịnh Tử đang ở bên hông, Tịnh Tử từ trên thắt lưng Âu Dương nhảy xuống, dùng bốn cái chân ngắn điên cuồng chạy trốn. Chân khí màu vàng nhàn nhạt bao phủ trên người chó lạp xưởng Tịnh Tử, thân thể Tịnh Tử đang nhanh chóng biến hóa. Âu Dương thấy một màn quen thuộc trước mắt, cao hứng phấn chấn quát. Đến rồi. Chó lạp xưởng tiến hóa. Ánh sáng màu vàng nhạt lóe lên, vốn chỉ có chó lạp xưởng dài nhỏ, sau đó hình thể cấp tốc tăng vọt, biến thành chó lạp xưởng khổng lồ dài hơn 2 mét. Tuy rằng đã biến lớn lên, nhưng bộ dáng lại không có gì thay đổi. Bốn cái chân ngắn chạy như bay, hư ảnh chó lạp xưởng đang chạy nhanh tới trước mặt Âu Dương, đột nhiên nói với Âu Dương, chủ nhân. Nhảy lên trên lưng của ta. Rốt cuộc mình cũng có thể bay sao? Âu Dương kích động hét lớn một tiếng, sau đó cùng Trần Trường Sinh nâng Lãnh Thanh Tùng nhảy lên trên lưng chó lạp xưởng. Miệng chó của chó lạp xưởng đột nhiên phun ra một luồng chân khí hình nón giống như một bộ máy phóng tên lửa. Dưới sự thúc đẩy của chân khí hình nón, chó lạp xưởng bay vút lên trời. Đến lúc này cuối cùng thì Âu Dương cũng thực hiện được tâm nguyện mười mấy năm, rốt cuộc mình đã có thể bay trên bầu trời. Người khác đều là ngự kiếm phi hành, chính mình ngự chó phi hành. Không chênh lệch lắm. Tất cả mọi người đều giống nhau. Mà Bạch Phi Vũ cũng ngự kiếm lên, nhìn thấy Triệu Tiền Tôn bị vây ở trong trận tán linh đang gấp gáp lại xoay quanh như kiến bò trên chảo nóng nhưng không ra được. Lấy ngón tay làm kiếm hướng một ngón tay về phía Triệu Tiền Tôn, trong nháy mắt, tán linh trận xung quanh Triệu Tiền Tôn bị phá vỡ, Bạch Phi Vũ bay đến bên cạnh Triệu Tiền Tôn, vươn tay, nhàn nhạt nói, bắt lấy. Triệu Tiền Tôn cảm kích nhìn thoáng qua Bạch Phi Vũ, đưa tay bắt lấy tay Bạch Phi Vũ đưa tới. Xoay người lên phi kiếm của Bạch Phi Vũ. Mà khi Triệu Tiền Tôn vừa dẫm lên phi kiếm của Bạch Phi Vũ, trong thời không vặn vẹo phía sau, một vật thể từ trong không gian bay ra đập vào tay Triệu Tiền Tôn. Lực đạo rất lớn, Triệu Tiền Tôn bị đau, nhìn về phía trong tay mình, một dây tu kiếm màu đỏ lẳng lặng nằm ở trong lòng tay mình. Cái quái gì thế này? Triệu Tiền Tôn nhìn tu kiếm trong tay không hiểu ra sao. Làm sao vậy? Mà lúc này, giọng nói của Bạch Phi Vũ đột nhiên truyền đến từ phía trước. Triệu Tiền Tôn trở tay thu tu kiếm vào trong ống tay áo, mở miệng nói, không có việc gì, làm phiền đạo hữu, chỉ là vừa rồi chân nguyên của ta có chút hỗn loạn, điều tức một chút là tốt rồi. Tuy rằng không biết tu kiếm rơi vào trong tay mình là vật gì, nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm được bảo bối của mình xem, khẳng định là một bảo bối tốt. Cơ duyên mà sáu quẻ của mình báo có thể nằm ngay trên sợi tu kiếm này. Tâm tư Âu Dương ngự chó phi hành vẫn luôn ở trên người Triệu Tiền Tôn, Khi nhìn thấy tua kiếm bay đến trong tay Triệu Tiền Tôn thì đã không khỏi có chút cảm thán. Chuyến đi đến bí cảnh tiên nhân lần này, tất cả mọi người đều có thu hoạch riêng. Lãnh Thanh Tùng đạt được truyền thừa của tiên nhân. Đồ của Tiểu Bạch vẫn còn trong lòng mình. Triệu Tiền Tôn đạt được một tua kiếm không biết tên. Trần Trường Sinh không thua thiệt cũng không được lời, nhiều nhất cũng chỉ ít đi mấy con rối. Chỉ có mình thu được một con chó lạp xưởng, nhưng lại ít đi 50 năm dương thọ. Lần này, mình thua thiệt 1/3 cái mạng nha. Âu Dương vừa định cảm thán, Trần Trường Sinh vẫn im lặng không lên tiếng ở phía sau mở miệng. Đại sư huynh, ta và Lăng Phong sư huynh xuất quan. Trần Trường Sinh và Lăng Phong vẫn luôn ở trong bí cảnh Thanh Vân. Vốn tưởng rằng đến khi bọn họ trở về, Trần Trường Sinh và Lăng Phong vẫn sẽ không xuất quan, không nghĩ tới lúc này đã xuất quan. Âu Dương nhìn về phía Trần Trường Sinh, vừa vặn đối diện với cặp mắt bình tĩnh kia của Trần Trường Sinh. Hỏng rồi, vẻ mặt bình tĩnh của Lão Tam đã nói lên, hắn động sát tâm. Mặc dù lần trước ở trong đại điện ngay trước động hư tử, Lăng Phong đã hoàn thành giằng co với mình. Nhưng đối với người hiền lành đột nhiên có thay đổi lớn này, Âu Dương vẫn luôn duy trì sự cảnh giác trước sau. Nhưng Lăng Phong thật sự biểu diễn quá tốt, thậm chí không có một chút sơ hở. Nhưng cũng bởi vì điểm không có một chút sơ hở này, không chỉ làm cho Âu Dương càng thêm cảnh giác, mà còn khiến cho động hư tử sinh ra hoài nghi. Nếu không phải vậy thì cuối cùng động hư tử cũng sẽ không cầu xin mình về sau thả Lăng Phong một ngựa. Thế giới này đều không hoàn mỹ, thứ hoàn mỹ quá mức ngược lại sẽ khiến cho người ta sinh hoài nghi. Âu Dương chỉ gật đầu với lời nói của Trần Trường Sinh, cũng không có nói thêm cái gì. Từ lúc bắt đầu tiến vào nhân gian cho đến bây giờ, đằng sau mỗi sự kiện đều có bóng dáng của sư phụ nhà mình. Bị sư phụ nhà mình tính kế không tính là chuyện mất mặt gì, nhưng loại năng lực này lại làm cho Âu Dương cảm thấy có chút sợ hãi. Sư phụ nhà mình có thể làm được, không có nghĩa là người khác cũng không làm được. Cũng ví dụ như mình vừa mới tự tay sửa lại quá khứ, mặc dù mình có một cái hệ thống không đứng đắn. Nhưng không phải những tiên nhân thượng cổ kia cũng có thể làm được sao? Đều đã ngã xuống suốt thời gian dài như vậy, nhưng vẫn có thể dùng vô số sự việc xảy ra tình cờ để tạo ra kết quả mà bọn họ muốn như trước. Vì để cho lão nhị nhà mình mở lại tiên lộ mà sắp đặt đến bây giờ. Cho nên đối với tính tình đột nhiên có thay đổi lớn của Lăng Phong, Âu Dương tự nhiên mà vậy nghĩ tới lúc mình gặp được Lâm Phong ở nhân gian. Lúc ấy mình đã hỏi thăm về sư phụ Hồ Vân nhà mình, nhưng sự xuất hiện của Lâm Phong lại không có ở trong thôi diễn của sư phụ nhà mình. Sự xuất hiện của Lâm Phong trở thành một biến số. Điều này làm cho Âu Dương không dám tùy ý đi động Lăng Phong hiện tại lần nữa, thậm chí trở nên có chút sợ đông sợ tây. Âu Dương lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên cảm giác bầu trời xanh thẳm trở nên bí hiểm. Chờ sau khi sư phụ trở về, hảo hảo hỏi lão sát quỷ kia nên làm như thế nào đi. Mỗi khi nhớ tới sư phụ háo sắc lại không đứng đắn nhà mình, mặc dù có chút đau đầu nhưng hắn vẫn luôn đáng tin cậy khi có chuyện ngoài ý muốn. Âu Dương suy nghĩ trong đầu hàng vạn hàng nghìn, nhưng tốc độ cắn nuốt toàn bộ bí cảnh tiên nhân của Lãnh Thanh Tùng lại không hề dừng lại. Hình như muốn hấp thụ toàn bộ bí cảnh tiên nhân vào trong đóa đóa sen xanh ở giữa lông mày. Giống như tùy ý túm lấy một điểm từ bên trong một quả khí cầu sau đó kéo dài ra, toàn bộ khí cầu đều bắt đầu biến hình theo điểm này. Tất cả các kiếm tu đều hoảng sợ nhìn con chó lạp xưởng khổng lồ đang ở phía sau, trên lưng nó có hai thiếu niên đang nâng cao một người lên, mà người được nâng lên kia đang hấp thụ tất cả mọi thứ của nơi này. Giống như chỉ cần chạy chậm một chút là sẽ bị người kia hấp thụ mất. Vừa buồn cười vừa khủng bố. Mẹ nó là tên chiến thần sách chó kia. Ngươi đừng qua đây. Nhanh lên. Nhanh lên nữa. Còn thiếu chút nữa là có thể rời khỏi nơi này. Không nên coi thường ta nha hồn đạm. Mẹ, nơi này thật kinh khủng, ta muốn về nhà. Tất cả kiếm tu vừa điên cuồng chạy như bay về phía cột ánh sáng xanh, vừa gào khóc thảm thiết. May mắn chính là, vốn trong tất cả tu sĩ, kiếm tu lấy tốc độ làm sở trường, tuy rằng tốc độ hấp thụ của Lãnh Thanh Tùng rất nhanh, nhưng vẫn thua kém tốc độ toàn lực phi hành của tu sĩ kỳ kết đan. Thẳng đến sau khi Âu Dương và Trần Trường Sinh nâng Lãnh Thanh Tùng bay ra khỏi bí cảnh tiên nhân, tất cả các tu sĩ đã chạy ra khỏi. Mới vừa chạy ra khỏi bí cảnh tiên nhân, toàn bộ bí cảnh tiên nhân cũng vừa vặn bị đóa sen xanh ở giữa lông mày Lãnh Thanh Tùng hấp thụ hoàn toàn. Cả người Lãnh Thanh Tùng đã lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Bạch Phi Vũ dừng ở trước mặt Âu Dương, tiến lên kiểm tra Lãnh Thanh Tùng một chút, sau đó ngẩng đầu ý bảo Lãnh Thanh Tùng không có việc gì. Âu Dương mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lãnh Thanh Tùng đang ngủ say, hắn nhất thời tức giận mà không có chỗ phát tiết, bắt đầu từ khi bước vào bí cảnh tiên nhân, lão nhị nhà mình đều nằm thắng, hoàn toàn chính là mình lấy mạng ra gánh. Kết quả Lãnh Thanh Tùng nằm thắng ngược lại trở thành người thắng lớn nhất, mình ngoài một con chó ra thì không có cái gì. Nghĩ tới đây Âu Dương đã muốn giơ tay lên cho lão nhị trước mặt hai cái tát, để tiêu tan đi tức giận của mình. Đột nhiên có nước rơi trúng mặt Âu Dương nhíu mày, giơ tay lau đi giọt nước trên mặt, lại phát hiện nó sền sệt khác thường. Hắn cúi đầu nhìn lại, trên tay lại có thêm một vệt đỏ tươi. Trên trời bắt đầu đổ mưa, mà trận mưa này cũng không phải là mưa bình thường, mà là giọt mưa hòa lẫn với máu loãng và cùng với đó còn có vô số âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Đông, đông, đông. Âu Dương ngẩng đầu lên nhìn lại, cả người cũng sững sờ tại chỗ. Mỗi một tiếng vật nặng rơi xuống đất đều đại biểu cho một cổ thi thể nện trên mặt đất. Những thi thể kia là những đại tu sĩ kia do Âu Giả Tử bị tiên nhân mê tâm trí khống chế thân thể của Lãnh Thanh Tùng chém giết ở trong cung điện. Tất cả mọi người đứng trong trận mưa máu này, trên người đều bị mưa máu tỏa ra mùi máu tươi làm ướt quần áo. Bầu không khí bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng, vô số kiếm tu nhìn về phía mấy người Âu Dương. Trung tâm nhất là trên người Lãnh Thanh Tùng vẫn còn đang hôn mê được ba người bảo vệ Âu Dương ở giữa kia. Các kiếm tu bốn phía yên lặng bao vây, đám người tầng tầng lớp lớp vây quanh bốn người Âu Dương vào vị trí trung tâm nhất. Mấy trăm kiếm tu kỳ xuất khiếu trở lên cứ chết thảm như vậy, bọn họ thân là kiếm tu, đối mặt loại chuyện này tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Dù cho thực lực của mình thấp kém, tất cả mọi người dùng chung nửa cái đầu óc, nhưng khi đối mặt yêu tà sát hại đồng loại, người đầu tiên lao ra nhất định là kiếm tu. Bởi vì cho dù là bọn họ không dám lên tiếng, kiếm trong tay cũng sẽ không im lặng. Áo trắng trên thân Bạch Phi Vũ chấm chấm những vết đỏ tươi, khí chất ôn hòa nho nhã lại tăng thêm một tia yêu dị. Mặt nạ màu trắng bạc của Trần Trường Sinh đã bị máu nhuộm đỏ hơn nữa, giống như ác quỷ đến từ địa phủ. Âu Dương đã bị máu thấm ướt quần áo, một tay chống tịnh tử ở trên đầu vai. Không chỉ là ba người bọn họ, kiếm tu của cả tòa thành đều không có dùng chân nguyên chấn động né tránh máu tươi, mà để máu tươi tùy ý nhỏ ở trên người mình. Điều này đại biểu, món nợ máu này được bọn họ tiếp nhận. Soạt soạt soạt. Vô số tiếng rút kiếm không ngừng vang lên, kiếm tu của cả tòa thành đều rút kiếm trong tay ra. Bầu không khí bắt đầu trở nên dạt dào sát ý, không khí giết chóc bao phủ cả tòa thành. Các kiếm tu cần một công đạo. Bạch Phi Vũ cầm thanh phong kiếm trong tay, hai tay Trần Trường Sinh áp sát ở trong ống tay áo, một tay Âu Dương xách theo tịnh tử. Ba người đưa lưng về phía Lãnh Thanh Tùng bảo vệ hắn ở chính giữa, đối mặt với kiếm tu của cả tòa thành. Bất kể là họ có tự nguyện hay không, những người này đích thật là do sư huynh đệ nhà mình giết chết. Lúc này nếu thề thốt phủ nhận thì đối với người kiêu ngạo như bọn họ mà nói là không mở miệng được. Cùng lắm thì mang theo Lãnh Thanh Tùng giết ra khỏi chú kiếm thành. Một tay Âu Dương xách theo tịnh tử, máu tươi ở trên mặt chảy xuôi đến bên miệng. Phi một tiếng, phun một ngụm nước bọt rồi lau máu trên mặt đi, Âu Dương nắm chặt chân sau của tịnh tử trong tay, cười lạnh một tiếng nói. Công đạo. Ta xem mẹ ai muốn công đạo với ta. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.